Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip Phong chương 11. Tai vạ đến nơi. Một lát sau, mấy chục vốn là tự tàng bảo các thiên võ tông pháp quyết toàn bộ bị tử khuyết bán đến không còn một mống, không gian chứa đồ cũng để chống tảng lớn phương ô vun. Mà lần này thu cũng làm cho hắn tin tức cá nhân danh sách xuất hiện biến hóa. Ký chủ. Tử khuyết. Cảnh giới. Trúc cơ kỳ một tầng mở ngoặt tròn tiểu thành đóng ngoặt tròn. Kinh nghiệm. 600. 2000. Điểm trang bức. 15 điểm. Công pháp. Thái cẩu ngũ hành quyết. Thiên cấp sơ giai. Kỹ năng. Long đằng cửu biến mở ngoặt tròn tiến độ 0.1% đã nắm giữ để nhất biến đóng ngoặt tròn. Tinh hoa. Công pháp mở ngoặt tròn 530 điểm đóng ngoặt tròn. Nghề nghiệp. 0. Địa vị phò mã của Hỏa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Có thêm một cái. Tinh hoa. Số liệu biểu hiện. Này mấy chục bản pháp quyết. Liền như thế thành 530 điểm công pháp tinh hoa. Có thể tử khuyết không biết con số này đến tột cùng tính nhiều vẫn là tính thiếu. Liền trầm ngâm một lát sau, hắn thao tác hệ thống, đem bên trong 10 giờ công pháp tinh hoa dùng đến. Long đằng cửu biến. Trên trong đầu nhất thời truyền đến hệ thống gợi ý âm thanh. Tiêu hao 10 giờ công pháp tinh hoa, long đằng cửu biến thăng cấp thành công. Khi tiến lên độ 10%, chúc mừng kỳ chủ thành công nắm giữ long đằng cửu biến thứ hai. Khe nằm, nguyên lai 10 giờ công pháp tinh hoa liền tăng cường 10 giờ tiến độ. Hơn nữa, trực tiếp liền nắm giữ long đằng cửu biến bên trong thứ hai biến. Trời ơi, lần này có thể kiếm bổn rồi. Từ khuyết mừng rỡ trong lòng. Lúc này lại dùng 90 điểm công pháp tinh hoa toàn bộ thêm ở. Long đằng cửu biến. Trên. Tiêu hao 90 điểm công pháp tinh hoa. Long đằng cửu biến thăng cấp thành công. Khi tiến lên độ 100%. Chúc mừng kỳ chủ đem long đằng cửu biến tu luyện viên mãn. Nắm giữ cửu biến. Ầm. Từ khuyết nhất thời cảm thấy trong cơ thể giống như núi lửa phun trào kinh mạch dâng lên. Như là có món đồ gì từ bên trong thoáng quá. Theo sát. Hắn mơ hồ nghe được một tiếng rồng gầm càng là từ trong cơ thể mình truyền ra. Từ khuyết trợn to hai mắt, khẩn mẫn biểu tập trung sự chú ý đi lắng nghe. Nhưng tất cả dĩ nhiên khôi phục yên tĩnh, thân thể không có gì dạng, trong cơ thể cũng không có lại xuất hiện cái gì rồng gầm. Ảo giác. Từ khuyết ngờ vực nhíu mày. Thùng thùng. Lúc này cửa gỗ nhỏ đột nhiên bị người vang lên theo sát. Kẹp kẹp. Một tiếng trầm rãi đẩy đi vào. Chính là Tiểu Nhu trở về. Công. Tiên trưởng ta. Tiểu Nhu vừa nhìn thấy Từ Khuyết. Nhất thời trở nên câu nệ. Tựa hồ cũng không biết nên xưng hô như thế nào Từ Khuyết. Từ Khuyết khẽ mỉm cười. Tiểu Nhu, ngươi không cần câu nệ như vậy. Kỳ thực ta và các ngươi đều giống nhau. Chỉ là có thêm điểm tu vị mà thôi. Ta tuổi hẳn là lớn hơn ngươi. Không bằng ngươi sau đó gọi ta Tử Khuyết ca ca chứ. Tiểu Nhu mím mím miệng chăm chú nghĩ đến một hồi. Mới sắc mặt đỏ chót gật gù. Nơ Tử Khuyết ca ca ta. Ta vừa vặn cùng các hương thân từng giải thích. Nhưng là bọn họ còn không thể nào tiếp thu được. Không cần Tiểu Nhu tiếp tục nói. Tử Khuyết đã đoán được nàng mặt sau lời nói. Bất quá cái này cũng là chuyện trong dự liệu, hắn ngược lại không cảm thấy bất ngờ. Ai cũng được. Hắn nhún nhún vai, khá là bất đắc dĩ nói. Tiểu Nhu nhưng là đi tới trước mặt hắn chăm chú nói ra. Ta tin tưởng ngươi, ngươi là người tốt. Từ khuyết nhất thời trột dạ. Người tốt. Hắn có thể chưa bao giờ cảm thấy mình là một người tốt nha. Chỉ bất quá hắn phân rõ được sở, cái nào sự tình nên làm, cái nào sự tình không nên làm. Ví dụ như bắt nạt những này thiện lương thuần phát thôn dân, hắn là tuyệt đối không làm được. Nhưng ức hiếp bối thủy thôn đám kia áp bá, thậm chí là thiên võ tôn đám kia bại hoại, hắn đúng là rất tình nguyện đi làm. Hai ngày sau, Từ Khuyết vẫn là ở trong thôn để ở, Tiểu Nhu đem gian phòng tặng cho hắn, mình thì lại chạy đi đối diện một vị quả phụ trong nhà ở tạm. Mà mấy ngày nay bên trong các thôn dân nhìn thấy hắn, tuy nói không giống lần trước như thế hướng về hắn quỳ lạy, có thể ngôn hành cử chỉ trên nhưng trở nên cực kỳ kính nể lên. Mỗi lần đều hướng hắn cúi mình vái chào, nói một tiếng. Tiên trưởng được, tiên trưởng có thể có gì phân phó. Làm cho Từ Khuyết cả người đều không dễ chịu, cuối cùng đơn giản cũng sẽ không ra ngoài, vẫn ở trong phòng cân nhắc hệ thống. Nhưng mà ngay khi ngày đó, Tiểu Nhu đột nhiên từ bên ngoài chạy về đến, không để ý tới nghỉ ngơi, liền tỏ rõ vẻ thất kinh đối với Từ Khuyết nói ra. Từ Khuyết ca ca, ngươi đi mau. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên. Làm sao? Tiểu Nhu lo lắng như đốt nói. Đại tráng ca mới từ trên trấn trở về, nói cẩn thận nhiều tiên nhân cầm chân dung của ngươi ở truy nã ngươi, trên đường còn nhìn thấy bối thủy thôn người đi mật báo, trưởng thôn sau khi biết để cho ta tới nói cho ngươi mau rời đi, không phải vậy liền đến không kịp. Truy nã ta? Mẹ, khẳng định là người của Thiên Võ Tông. Từ Khuyết nhất thời căm tức. Đi tới nơi này thế giới sau, cũng là đắc tội quá Thiên Võ Tông đám người kia. Hơn nữa, mình chuyển hết rồi bọn họ tàng bảo các, bọn họ tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Từ Khuyết ca ca, ngươi nhanh lên một chút rời đi, những tiên nhân kia đều sẽ bay, bọn họ rất nhanh sẽ tới rồi. Tiểu Nhu sốt ruột thúc giục, vừa còn vì là Từ Khuyết chuẩn bị bọc hành lý. Từ Khuyết bận bịu đè lại nàng tay nhỏ, lắc đầu nói. Tiểu Nhu, ta không thể đi, ta nếu là đi rồi, những người kia thiên tức giận cho các ngươi làm sao bây giờ? Không có chuyện gì, trưởng thôn nói các tiên trưởng sẽ không theo chúng ta tính toán. Hơn nữa đoàn người đã trốn vào hầm bên trong, ngươi trước tiên đi theo ta. Tiểu Nhu nói xong trực tiếp nắm lấy Từ Khuyết tay, đuổi ra ngoài. Từ Khuyết khẽ nhíu mày, cũng là theo nàng đồng thời hướng về cuối thôn một gian nhà tranh nhỏ mà đi. Nhà tranh rất là cũ nát. Từ Khuyết vừa đi vào đi, nhất thời nghe thấy được một loại mốc meo mùi vị, như là hết rồi rất nhiều năm nhà cũ. Nhưng Tiểu Nhu hướng đi một cái tủ bát, quen tay làm nhanh đem ngăn tủ đẩy ra, một cách đi về lòng đất đường nối liền xuất hiện ở trước mắt. Từ Khuyết nhất thời ngạc nhiên, một cái thôn trang nhỏ lại còn có thứ này. Đây là đoàn người vì để tránh cho bị các tiên trưởng mang đi cố ý đào móc ra hầm. Hơn nữa có thể đi về phía sau núi chân núi, đại tráng ca bọn họ hiện tại đều ở bên trong, ngươi đi theo ta. Tiểu Nhu vừa nói, vừa lôi kéo Từ Khuyết đi vào trong. Từ Khuyết nghe nàng nói các hương thân đều ở bên trong, ngược lại cũng liền không phản đối, tùy tùng nàng một đường đi tới. Hầm đào đến mức rất tùy ý, nhưng cũng thắng ở củng cố cùng rộng rãi, hai người đi rồi một lát sau. Phía trước xuất hiện đoàn người. Mười mấy cái thôn dân đều trốn ở bên trong. Nhìn thấy Từ Khuyết, đoàn người liền tràn ngập kính ý nói một tiếng. Tiên trưởng tốt. Hả? Từ Khuyết lại đột nhiên phát hiện có điểm không đúng, nhân số như vậy không đúng rồi. Những người khác đâu? Làm sao không nhiều đi vào? Hắn hỏi vội. Tiểu Nhu giải thích. Trưởng thôn cùng những người khác ở bên ngoài bảo vệ, vạn nhất các tiên trưởng không nhìn thấy người, nhất định sẽ khả nghi. Từ Khuyết ca ca, ngươi mau nhanh đi, sau đó không nên quay lại. Không được, ta tuyệt đối không thể đi. Từ Khuyết lúc này nói rằng, hắn biết nếu như mình đi rồi, những này vô tội thôn dân nhất định sẽ bị thiên tức giận. Tiểu Nhu nhất thời cuống lên. Ngươi nghe ta nói, nếu như ngươi không đi, bọn họ sẽ giết ngươi. Đúng vậy. Tiên trưởng, ta đi trong trấn nhìn thấy những kia lệnh truy nã trên viết, nhìn thấy ngươi người, có thể tại chỗ đánh giết, chỉ cần mang theo thi thể đi Thiên Võ Tông liền có thể. Đại tráng cũng bận bịu mở miệng khuyên nhủ. Còn lại thôn dân cũng dồn dập khổ khuyên để Từ Khuyết mau rời đi. Từ Khuyết thì lại thờ ơ không đồng lòng, hắn người mang hệ thống, đồng thời cũng đem long đằng tu luyện tới đỉnh cao, mở ra để cửu biến, liền kết đan kỳ tu sĩ đều có thể chém giết, căn bản không cần kiêng kỵ. Duy nhất cần lo lắng chính là Thiên Võ Tông bà lão kia tự mình lại đây, này đến thời điểm hắn cũng chỉ có thể sử dụng cuối cùng một tấm cấp thấp thần hành độn tẩu phù. Cầm đoàn người đều mang đi. Ầm. Lúc này, một mảnh nổ vang từ bên ngoài truyền đến, theo sát Từ Khuyết liền cảm giác dưới bàn chân một trận kịch liệt lay động, như là bên ngoài núi rừng đổ nát. Theo sát, một tiếng giống như quát mắng thanh âm xa xa truyền đến. Bọn ngươi làm càn, người này đi đâu? Còn không mau mau đem hắn giao ra đây. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 12. Có chút bức không thể. Hầm bên trong mọi người thôn dân nhất thời biến sắc mặt. Không được, là những tiên nhân kia nhóm đến rồi. Tiểu Nhu cũng hoảng rồi, bận bịu nhìn về phía Từ Khuyết nói. Từ Khuyết ca ca, ngươi đi mau nha. Không đi nữa liền đến không kịp. Đúng vậy. Tiểu Nhu nói không sai, ngài đến mau chóng rời đi, không thể lại kéo. Tiên trưởng đi mau, chúng ta có thể gánh vác. Đúng nha. Quá mức chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Mọi người dồn dập lo lắng dục. Từ Khuyết trong lòng nhất thời run lên. Những này thuần phát các thôn dân đại nạn phủ đầu, không những chưa hề đem mình khai ra đi, ngược lại còn nghĩ trăm phương ngàn kế hiểm hộ mình đào mạng. Ở vào thời điểm này, nếu như mình thật sự như vậy rất sợ chết chạy mất, vẫn là người sao? Ầm. Lúc này, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ hầm đều đang lay động, giống như muốn đổ nát, giống như đá vụn không ngừng rơi xuống. Sau đó bên ngoài cũng truyền đến tiếng vang. Các ngươi bầy kiến cỏ này, gan to bằng trời. Chỉ là phàm nhân, dám bao che chúng ta muốn đuổi bắt kẻ địch. Theo sát bên ngoài các thôn dân xin tha thanh âm cũng xa xa truyền vào. Tiên trưởng tha mạng à. Chúng ta thật sự không biết hắn ở đâu. Đúng đấy tiên trưởng, chúng ta vừa tỉnh lại liền không gặp lại quá hắn, hắn đã rời đi. Hừ, vậy thì chỉ trách các ngươi xui xẻo rồi, giết cho ta. Tiên trưởng bỏ qua cho chúng ta. À, không, à. Trưởng thôn. Nhất thời, vô số tiếng kêu thảm thiết truyền vào. Thảo. Tu tiên giả, tu em gái ngươi. Liền những này thuần phát những người miền núi đều nhẫn tâm xuống tay sát hại. Lão tử với các ngươi liều mạng. Giết các ngươi đền mạng. Từ Khuyết song quyền nắm chặt cả người run triệt để nổi giận. Hắn trực tiếp xoay người chạy đi liền hướng mặt trên phóng đi. Từ Khuyết ca ca, ngươi không thể đi. Tiểu Nhu cùng những thôn dân khác phản ứng không kịp nữa, muốn đem hắn ngăn cản cũng đã chậm. Không để ý nhiều được, Tiểu Nhu cắn cắn môi, cũng lập tức đuổi theo. Tiểu Nhu, ngươi làm gì? Đại tráng cùng một đám thôn dân cũng chưa kịp ngăn cản nàng, kêu gào một tiếng sau, khẽ cắn răng, cũng dồn dập đuổi tới. Mà Từ Khuyết như phát điên, con ngươi đỏ chót hướng về sông lên. Ầm. Một tiếng. Mở miệng cái kia tủ bát trực tiếp bị hắn đụng phải nát tan. Từ Khuyết cả người như là dã thú vọt ra, nhanh chóng chạy về cửa thôn. Ánh vào hắn mi mắt là một bộ cực kỳ tàn nhẫn hình ảnh. Không ít thôn dân đều ngã vào trong vũng máu. Trước khi chết còn duy trì sợ hãi biểu hiện. Những người khác dồn dập ngã quỳ ở mặt đất, chính dập đầu xin tha. Mà không trung này hơn 10 tên tu tiên giả, chính ngự kiếm bay lên không, hai tay chắp sau lưng cao cao tại thượng, lạnh lùng vô tình nhìn xuống tất cả những thứ này. Lúc này, mấy đạo hỏa nguyên linh khí ngưng tụ mà thành ánh kiếm rơi xuống, không nhìn những thôn dân kia xin tha, bay thẳng đến bọn họ đánh xuống. Dừng tay cho ta. Từ Khuyết tức giận rít gào, nhanh chóng vọt tới, ở ngàn cân treo sợi tóc, che ở đám kia thôn dân trước mặt. ầm, hắn tại chỗ bị ánh kiếm đánh cho trọng thương, trong miệng phun ra một cái tiên huyết trực tiếp tung rơi trên mặt đất. Từ Khuyết ca ca, từ tiên trường, các thôn dân đều ngây người, bao quát mặt sau theo chạy đến tiểu nhu cùng đại trắng chờ người, con ngươi cũng lập tức ướt áp. Cho tới nay, bọn họ đều cảm thấy mình ở tiên nhân trước mặt, bất quá là chỉ là run rế, nhân ra một cái tay ngón tay liền có thể cầm bọn họ bóp chết. Có thể hiện tại, Từ Khuyết dĩ nhiên không để ý tính mạng vị trí, vọt thẳng đi tới gánh vác những kia tiên thuật cứu bọn họ thôn nhân. Này sâu sắc chấn động đến các thôn dân nội tâm cảm động cùng bi thương hoàn toàn hóa thành nước mắt. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, thu được 50 điểm trang bức. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên lên. Từ Khuyết nhưng không để ý đến, ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao tập trung không trung đám kia tu tiên giả. Những người tu tiên dồn dập con ngươi nhắm lại, nhận ra Từ Khuyết, nhất thời đều lộ ra cười gằn. Ha ha! Xem ra này con rùa đen rút đầu có thể coi là đồng ý đi ra. Sớm một chút đi ra, những người phàm tục cũng sẽ không chết. Tuy rằng không biết ngươi là lai lịch ra sao, nhưng nghe nói ngươi là trộm hết rồi tàng bảo các Thiên Võ Tông, mới bị Thiên Võ Tông truy nã, vậy hôm nay cũng là đừng nghĩ sống sót rời đi. Ngươi đánh cắp những thứ đó, hiện tại thuộc về chúng ta. Ha ha, bất quá chúng ta không nghĩ tới, ngươi lại sẽ vì này quần ngu xuẩn phàm nhân chạy đến chịu chết. Còn thật không biết là nên nói ngươi ngu vẫn là ngốc, vẫn là lại ngu lại ngốc đây. Ha ha. Những kia trên tay dính đầy các thôn dân tiên huyết, những người tu tiên đều cất tiếng cười to. Bọn họ cao cao tại thượng, dùng đáng thương cùng cười nhạo ánh mắt nhìn Từ Khuyết, phảng phất cầm Từ Khuyết xem là bọn họ dưới bàn chân con kiến, nhẹ nhàng một giấm liền có thể nghiền ép. Nhưng mà, vừa lúc đó, Từ Khuyết nhưng chống đỡ lấy thân thể, ngẩng đầu hướng về những này những người tu tiên tàn nhẫn mà quét qua. Trước đây, ta yêu thích trang bức. Đột nhiên, Từ Khuyết lạnh nhạt nói, cắt ngang những người tu tiên tiếng cười. Ngữ khí tuy rằng bình thản, nhưng lộ ra một loại sức lực, leng keng mạnh mẽ, nói năng có khí phách. Không chung những người tu tiên đều là sững sờ, liếc mắt nhìn nhau. Không thể lý giải Từ Khuyết ý tứ của những lời này. Các thôn dân cũng ngơ ngác nhìn Từ Khuyết, bọn họ tâm khẩn khẩn bám vào. Hai tay chống đỡ, Từ Khuyết chậm rãi đứng lên, vừa nãy thương thế, dĩ nhiên là bị hắn dùng hệ thống chữa trị công năng khôi phục như lúc ban đầu. Mà khóe miệng hắn xẹt qua một vệt ý cười, giống như tự giễu tiếp tục nói. Trang bức cảm giác rất tốt. Nhưng ta biết này không phải cái gì hào quang sự tình. Ngày hôm nay, ta rõ ràng có thể đào tẩu. Nhưng ta cũng không có. Ta lựa chọn đứng ra. Bởi vì ta biết, có chút bức là không thể không làm bộ. Có mấy người, dù cho là mạnh mẽ trang bức cũng phải đem hết toàn lực đi thủ hộ. Ta tự hỏi không tính là một người tốt. Thế nhưng ta xưa nay không làm thương hại vô tội. Mà các ngươi đám người kia. Từ Khuyết bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đen kịt như mực trong mắt lạnh mang tỏa ra tức giận quát. Các ngươi đám người kia là cái sắm tu tiên giả, ỷ vào một điểm đồ bỏ đi tu vị và phép thuật, tùy ý ức hiếp cùng sát hại những này thuần phát những người miền núi. Được. Ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Ầm. Trong nháy mắt, Từ Khuyết cả người nổi lên một trận màu u lam huy mang, chùm sáng phóng lên trời. Hống. Một tiếng rồng gầm từ trong cơ thể hắn hống ra, nhất thời khiếp sợ tứ phương thiên địa biến sắc. Màu u lam huy mang trên không trung hóa thành chín cái cử long, xoay quanh múa quấn quanh đan chéo. Ở đây hết thảy tu tiên giả dồn dập thay đổi sắc mặt. Chuyện gì xảy ra? Đây là pháp quyết gì? Dĩ nhiên nắm giữ như vậy động tính lớn, chẳng lẽ là thượng cổ tiên thuật? Nhất định đúng, chỉ có thượng cổ tiên thuật mới có thể có như thế động tính. Thiên Võ Tông lệnh truy nã trên nói người này chỉ có luyện khí kỳ tầng 10, không nghĩ tới nhanh như vậy lên cấp đến trúc cơ kỳ một tầng, trên người tất nhiên còn có cái khác báu vật. Giết hắn, cướp đoạt tiên thuật. Giết. Lúc này, hơn 10 người tu tiên giả trong mắt trực thả hết sạch, tràn ngập tham lam, giấm phi kiếm, hóa thành lưu quang, dồn dập nhằm phía Tử Khuyết. Thượng cổ tiên thuật. Cái này mê hoặc thực sự quá to lớn. Muốn chết. Tử Khuyết đứng tại chỗ, phát sinh gầm lên giận dữ. Hắn nắm chặt nắm đấm trực tiếp trước mặt nhằm phía cái thứ nhất tu tiên giả. Long đằng cửu biến để nhất biến. Ầm. Lúc này, một cái quang long từ cửu long bên trong lao ra, quán hướng về Tử Khuyết đỉnh đầu, quấn quanh ở trên người hắn. Ầm. Tử Khuyết một quyền cùng tu tiên giả phi kiếm cứng rắn chống đỡ, thân thể bị đẩy lui hai bước. Mà này tu tiên giả nhưng lông tóc không tổn hại. Ha ha, không biết tự lượng sức mình, chỉ là trúc cơ kỳ một tầng cũng dám cùng ta kết đan kỳ đối chiến. Tu tiên giả trào phúng một tiếng, tiếp tục ngự kiếm giết hướng về Tử Khuyết. Kết đan kỳ thật không tốt. Tử Khuyết cười gằn, ánh mắt băng hàn, thôi thúc năm cái linh căn triệt để đem long đằng cửu biến triển khai ra, nắm đấm nắm chặt. Lần thứ hai nhằm phía tên kia tu tiên giả. Long đằng cửu biến thứ hai mở. Thứ ba biến. Đệ tứ biến. Đệ ngũ biến. Đệ cửu biến mở. Trong nháy mắt, chín con rồng toàn bộ rót vào Tử Khuyết đỉnh đầu, không lại quấn quanh ở trên người, mà là triệt để ngưng tụ thành một cái to lớn long hình, đem Tử Khuyết bao vây trong đó. Hắn nhằm phía tên kia tu tiên giả thì có như một cái cử long từ trên trời giáng xuống. Một luồng bế nghệ thiên hạ vô thượng thần uy đột nhiên bao trùm toàn trường. Chuyện này làm sao có khả năng? Tên kia tu tiên giả nhất thời sắc mặt trắng nhợt, bị này nói đột nhiên xuất hiện khí thế chấn động đến, nội tâm tuôn ra một luồng mãnh liệt sợ hãi. Hắn muốn chạy, nhưng là đã muộn. Tử Khuyết phảng phất hóa thành cử long, nắm đấm giống như đầu rồng trực tiếp đập xuống ở trên người hắn. Ầm. Nhất thời, tên kia tu tiên giả liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, tại chỗ bị nổ đến biến thành tro bụi, liền không còn sót lại một chút cặn. Trên sân trong nháy mắt một mảnh vắng lặng, nghe được cả tiếng kim rơi tính đến đáng sợ. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết đánh giết kết đan kỳ tu tiên giả Lưu Bắc, thu được 10.000 kinh nghiệm. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết trang bức thành công, thu được 10 giờ điểm trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên. Tử Khuyết ánh mắt nhưng chưa từng dừng lại, đột nhiên quét qua, nhìn chằm chằm cái khác từ bốn phương tám hướng vọt tới tu tiên giả. Nhưng này đoàn người đã dọa sợ. Đường đường kết đan kỳ cường giả càng lại bị trúc cơ kỳ một quyền đánh giết, trong nháy mắt dập tắt. Thảo, cái tên này thật sự chỉ là trúc cơ kỳ một tầng. Thiên Võ Tông đám kia khốn nạn còn nói chỉ có luyện khí kỳ, hắn đây mẹ nhanh đuổi tới kim đan kỳ viên mãn rồi. Còn đánh như thế nào à? Chạy mau trở về bẩm báo sư môn, để các trưởng lão lại đây chém giết người này. Lúc này còn lại những người tu tiên dồn dập sử dụng bú sữa sức mạnh, điên cuồng để phi kiếm của chính mình dừng lại, thay đổi phương hướng muốn chạy trốn. Tử Khuyết trên mặt lộ ra một vệt băng hàn tàn nhẫn cười. Ta nói rồi, ngày hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Chúc mừng kỳ chủ Tử Khuyết hối đoái tam thiên lôi động. Thành công tiêu hao 10 giờ điểm trang bức. Tam thiên lôi động đến từ đấu phá thương không đấu kỹ thân pháp, địa giai cấp pháp quyết, phút 3 tầng cảnh giới. Lôi thiểm, lôi thuẫn, tam thiên lôi động. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới, tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 13. Zip zip zip zip. Tử Khuyết không chần chờ, trực tiếp học tập này bản pháp quyết, cũng đem 100 điểm công pháp tinh hoa sử dụng đi vào. Tiêu hao 100 điểm công pháp tinh hoa, tam thiên lôi động thăng cấp thành công, khi tiến lên độ 100%. Chúc mừng kỳ chủ đem tam thiên lôi động tu luyện viên mãn, nắm giữ tam thiên lôi động thân pháp, có hay không hối đoái lên cấp pháp quyết Tam Thiên Lôi Huyễn Thần. Tam Thiên Lôi Huyễn Thần. Ha ha, không cần đối phó này quần bại hoại, Tam Thiên Lôi Động đầy đủ rồi. Từ Khuyết cười gằn, mở ra tự động chữa trị công năng, không ngừng khôi phục trong cơ thể linh khí, lao thẳng đến trạng thái duy trì ở đỉnh cao. Đồng thời dưới chân bạo phát một đoàn lôi đình, hồ quang đan chéo keng keng vang vọng, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Vèo. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một tên ngự kiếm lưu vong tu tiên giả trước mặt, trên mặt xẹp qua một vệt ý lạnh. Trốn đi đâu? À, không. Này tu tiên giả nhất thời trợn to hai mắt, như gặp phượng giống như, sợ hãi hô to. Nhưng mà Tử Khuyết lấy long đằng cửu biến đấm ra một quyền, trong nháy mắt liền đem hắn đánh cho biến thành cho bụi. Theo sát, dưới chân lôi đình lần thứ hai lấp lóe, hình như sấm dậy. Hắn giết hướng về phía cái kế tiếp tu tiên giả. À! Không, dừng tay. Chúng ta là Lạc Dương phái đệ tử, phụ thuộc Thiên Võ Tông, ngươi dám. À! Trong khoảng thời gian ngắn, Bàn Sơn thôn bầu trời bị đủ loại tiếng kêu thảm thiết tràn ngập. Xít xít xít xít xít xít xít. Hai mắt đỏ ngầu, Từ Khuyết trong lòng chưa tính toán gì, sát niệm nhất thời, căn bản là không để ý tới những kia những người tu tiên xin tha cùng uy hiếp. Hắn chỉ biết là những này tu tiên giả đáng chết, nên bầm thây vạn đoạn, không được siêu sinh. Cùng lúc đó, Từ Khuyết trong đầu nhưng không ngừng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kết đan kỳ tu tiên giả Lý Hoan, thu được kinh nghiệm 10.000. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết trúc cơ kỳ viên mãn tu tiên giả Vương Sơn, thu được kinh nghiệm 8.000. Keng. Tiểu Nhu cùng một đám thôn dân đều ngơ ngác ngẩng đầu nhìn. Bọn họ cũng không thể thấy Từ Khuyết bóng người, chỉ bắt lấy một đạo lôi đình trên không trung không ngừng lấp lóe, cùng với một cái to lớn màu xanh lam quang long xuất hiện, những kia tu tiên giả liền trực tiếp hóa thành xương máu, biến mất không còn tăm tích. Không lâu lắm, hơn 10 người tu tiên giả đều bị tàn sát hết sạch. Bàn Sơn thôn miệng bắt đầu mưa, là một hồi mưa máu. Này đều là các tu sĩ trong cơ thể tiên huyết. Trong đó thậm chí còn có kết đan kỳ mạnh mẽ tu sĩ. Từ Khuyết dùng bọn chúng để tế điện những kia bị giết làm hại các thôn dân. Đứng dưới đáy những thôn dân kia, hoàn toàn cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ xưa nay đều chưa từng thấy nhiều như vậy các tiên nhân. Hơn nữa vừa nãy những này có thể so với dĩ vãng đến trong thôn thu lương thực yêu hạt cường đại hơn nhiều. Thế nhưng, nhiều như vậy mạnh mẽ các tiên nhân, nhưng hầu như là bị Từ Khuyết ở thời gian mấy hơi thở bên trong, liền giết chết đến không còn một mống, không một may mắn còn sống sót. Chuyện này, đây là đang nằm mơ sao? Vèo. Mấy tức sau, Từ Khuyết trở lại mặt đất. Ở các thôn dân kính nể mà cảm kích nhìn kỹ, hắn yên tĩnh không nói. Như trước nắm chặt nắm đấm, từ từ đi tới những kia bị giết làm hại thôn dân thi thể trước mặt. Trầm mặc chốc lát, Từ Khuyết sâu sắc hướng bọn họ bái một cái. Xin lỗi, là ta tới chậm rồi. Lão thôn trưởng, ngài ngủ yên đi. Ta hướng về ngài bảo đảm, nhất định đem Bàn Sơn thôn bảo vệ cẩn thận, chắc chắn sẽ không để những kia bại hoại bắt nạt bọn họ. Từ Khuyết trong lòng yên lặng bảo đảm chứng đạo. Ánh tà dương như máu, Bàn Sơn thôn càng là máu chảy thành sông, may mắn còn sống sót các thôn dân cũng đều trầm mặt không nói. Bọn họ cùng Từ Khuyết như thế, nắm chặt nắm đấm, hướng về chết đi lão thôn trưởng chờ người bái một cái, sau đó lại bịch một cái hướng về Từ Khuyết quỳ xuống. Mọi người đừng quỳ ta. Ta thẹn trong lòng. Là ta hại lão thôn trưởng bọn họ. Bất quá, xin mọi người yên tâm, ta nhất định sẽ thủ hộ Bàn Sơn thôn. Nhìn những này thuần phát những người miền núi, Từ Khuyết lần thứ nhất cảm nhận được một loại gọi là sứ mệnh cảm. Cảm giác. Đợi đến tất cả yên ổn sau khi, hắn cùng đại tráng chờ người sắp chết đi mấy cái thôn dân nhấc vào phía sau núi, an táng xuống mộ cùng tồn tại bia mộ. Ngày thứ hai, Tử Khuyết một mình chuyến Tiểu Nhu trong nhà Tiểu Mộc trên giường nhỏ, gọi ra hệ thống giới. Nếu đồm dưới thủ hộ bàn sơn thôn trọng trách này, mình liền muốn mau chóng làm ra hành động. Ký chủ: Tử Khuyết. Cảnh giới: Trúc cơ kỳ một tầng mở ngoặc tròn, tiểu thành đóng ngoặc tròn. Kinh nghiệm: 125.000. 2.000. Điểm trang bức: 185 điểm. Công pháp: Thái Cẩu Ngũ Hành Quyết, thiên cấp sơ giai. Kỹ năng: Long đằng cửu biến mở ngoặc tròn viên mãn, tam thiên lôi động mở ngoặc tròn viên mãn, đóng ngoặc tròn. Tinh hoa: Công pháp mở ngoặc tròn 330 điểm, đóng ngoặc tròn. Nghề nghiệp: Không. Địa vị: Phò mã của Hỏa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Tin tức cá nhân bên trong số liệu rõ ràng phát sinh ra biến hóa. Để Tử Khuyết cảm thấy bất ngờ chính là, hắn đánh giết đám kia tu tiên giả sau càng được hơn 10 vạn kinh nghiệm, chỉ là bởi vì còn không hối đoái ra Thái Cẩu Ngũ Hành Quyết. Trung giai thiên tạm thời không có cách nào thăng cấp, kinh nghiệm bị chứa đựng lên. Hơn nữa điểm trang bức cũng đạt đến 185 điểm, đầy đủ đến đầy đủ hối đoái trung giai thiên, để Tử Khuyết có gan cảm giác một đêm rào sổi. Nhưng hắn cũng không có vội vã hối đoái ra Thái Cẩu Ngũ Hành Quyết. Trung giai thiên nằm ở trên giường gỗ, suy tư lên. Tuy rằng những kia tu tiên giả bị chém giết, nhưng mình ở bàn sơn thôn tin tức khẳng định còn có thể bị những người khác biết. Bởi vì Thiên Võ Tông phát sinh lệnh truy nã, rất nhiều tu tiên môn phái đều đang đuổi giết mình. Một khi đến nhân số lượng tăng nhanh, thậm chí xuất hiện Kim Đan Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ tu sĩ, này đến thời điểm mình khả năng cũng không cách nào kiêng kỵ đến hết thảy thôn dân an nguy. Vì lẽ đó, lựa chọn tốt nhất chính là trước hết để cho bàn sơn thôn trở nên mạnh mẽ. Nên làm gì mạnh mẽ? Động viên các thôn dân tập thể tu luyện là không thể, lại không nói thời gian không còn kịp nữa, liền ngay cả Tử Khuyết đến nay cũng không biết tu luyện là chuyện ra sao, hắn cùng nhau đi tới dựa cả vào hệ thống kinh nghiệm tăng lên, căn bản là không có cách nào truyền thụ các thôn dân tu luyện như thế nào. Thế nhưng, này không có nghĩa là liền không có biện pháp chút nào. Tử Khuyết cười nhạt, mở ra hệ thống thương thành công năng, ánh mắt tập trung ở trận pháp một cột bên trong. Trước hắn đối với trận pháp này một cột cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, cũng không chủ động tra xét. Nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp, bàn sơn thôn tình huống như thế, biện pháp tốt nhất chính là bày xuống một cái đại sát trận, ai tới liền giết ai. Thương thành bên trong trận pháp bị chia làm rất nhiều cấp bậc, đại thể vì là cơ sở trận pháp, cấp thấp trận pháp, trung giai trận pháp, cấp cao trận pháp, linh giai trận pháp, thượng cổ hung trận. Ở thượng cổ hung trận mặt sau tương tự còn có mấy không biết cấp bậc, Tử Khuyết cũng không có quyền hạn kiểm tra đến. Vì lẽ đó lòng hiếu kỳ dưới, Tử Khuyết mở ra tối cấp bậc cao thượng cổ hung trận, lập tức trong lòng rất là chấn động. Chu tiên trận, thí tiên diệt thần trận, luyện ngục phệ hồn trận, si vưu sát trận. Hắn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Những này trận pháp vẫn đúng là hắn mẹ không hổ là thượng cổ hung trận à. Nhìn tên kia chữ, lại chu tiên lại diệt thần, lấy ra trang bức quả thực là muốn hủy thiên diệt địa nhịp điệu nha. Chỉ là giá tiền này, cỏ sát quá đắt. Một cái chu tiên trận lại muốn mấy ngàn điểm trang bức, này trời ơi, đến làm bộ bao nhiêu lần bức mới có thể đạt đến à. Bất quá đối phó Thiên Võ Tông loại môn phái này, căn bản cũng không dùng được cao cấp như vậy hung trận. Vẫn là nhìn cái khác cấp bậc trận pháp trước tiên. Tử Khuyết lắc đầu lẩm bẩm một câu, trực tiếp kiểm tra lên trung giai trận pháp này một cột. Nhưng vừa nhìn trung giai trận pháp tiện nghi nhất đều muốn hơn 200 điểm trang bức giờ, hắn khóe miệng vừa kéo, chỉ có thể yên lặng tiến vào cấp thấp trận pháp tuyển hạng bên trong. Cũng may cấp thấp trận pháp giá cả cuối cùng cũng coi như không đáng sợ như vậy, đều giới ở 80 điểm trang bức khoảng chừng, để từ khuyết thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cẩn thận đảo qua một lần sau, hắn liền vừa ý trong đó hai cái trận pháp. Mở ngoặc tròn thái ấp càn khôn trận đóng ngoặc tròn. Bắt nguồn từ thượng cổ thần trận chi tàn trận, nắm giữ mơ dương biến hóa, lấy nhu thắng cương. Có thể khiến vào trận người thần hồn điên đảo, lùi tiến vào lưỡng nan, để thủ trận phương nằm ở tiến công cùng phòng hộ liền thành một khối ưu thế. Mở ngoặc tròn chú ý. Trận này đối với anh biến kỳ trở lên cảnh giới cường giả vô hiệu. Thụ giới. 65 điểm trang bức. Mở ngoặc tròn bát hoang tứ tượng trận đóng ngoặc tròn. Bắt nguồn từ thượng cổ tứ tượng thần thú trấn thủ, bố cục quảng đại. Do Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Võ, tứ đại thần thú ảo giác trấn thủ phạm vi, sông trận người đều giết không tha. Mở ngoặc tròn chú ý. Trận này đối với anh biến kỳ trở lên cảnh giới cường giả vô hiệu. Thụ giới. 80 điểm trang bức. Hai loại đều là cực kỳ trận pháp mạnh mẽ, giá cả cũng không giống nhau, để từ khuyết có chút do dự. Như thái ấp càn khôn trận loại này, liền khá là thiên hướng nhu hòa, có thể làm cho thôn trang nằm ở công phòng gồm nhiều mặt ưu thế. Ví dụ như thừa dịp tu tiên giả thần hồn điên đảo thời điểm, đoàn người là có thể đứng ngoài trận ám hại bọn họ, nắm gạch cái cuốc dùng sức đánh. Mà bát hoang tứ tượng trận hiển nhiên liền tương đối nhẹ nhàng một điểm, chỉ cần bày xuống trận pháp. Thì sẽ có tứ đại thần thú ảo giác phụ trách thủ trận, tới một người giết một người, đến một đám giết một đám, vô cùng bạo lực, vô cùng tàn nhẫn. Từ khuyết do dự một lát sau, liền quay định muốn hối đoái. Bát hoang tứ tượng trận. Bởi vì đối phó những kia tu tiên giả, phải bạo lực tàn nhẫn. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e giết phong chương 14. Tám hoang bốn tượng trận. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết hối đoái bát hoang tứ tượng trận thành công, tiêu hao 80 điểm trang bức. Vèo. Nhất thời, một tia sáng trắng từ trước mắt lóe qua. Từ khuyết chừng mắt nhìn, hệ thống trong cái bọc có thêm một cái trận bàn, chính là bát hoang tứ tượng trận. Cách sử dụng cũng cực kỳ đơn giản, nhưng cũng có chút rườm rà, cần đem bốn cái mắt trận cắm ở thôn trang chu vây. Lại đúc thú huyết đi hiến tế, mới có thể thao tác trận bàn kích hoạt nó. Hơn nữa cũng không phải cái gì thú huyết đều có thể hiến tế, ví dụ như đông phương vị trí thanh long tượng, liền cần tưới cùng long. Tương quan thú huyết, ở bàn sơn thôn nơi như thế này, long tự nhiên là không tìm được, chỉ có thể miễn cưỡng dùng máu rắn đến tạm tạm. Bất quá từ khuyết không có vội vã đi xuyên mắt trận, trái lại mở ra công pháp một cột, tiến vào thiên cấp cấp bậc bên trong, đem thái cẩu ngũ hành quyết. Trung giai thiên hối đoái đi. Dù sao thôn trang an nguy đã có trận pháp có thể giải quyết, người như vậy thực lực cũng là thời điểm tăng lên. Mà này bản trung giai thiên đem đầy đủ hắn tu luyện tới nguyên anh kỳ đỉnh cao, lại sau này phải hối đoái cấp cao thiên. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết hối đoái thái cẩu ngũ hành quyết. Trung giai thiên thành công, tiêu hao 100 điểm trang bức. Ầm. Trong nháy mắt, từ khuyết cảm giác đầu một trận nổ vang, theo sát liền nắm giữ trung giai thiên tu luyện pháp quyết. Sau đó trong cơ thể linh khí đột nhiên liền bị một luồng lực hút tác động, ở đan điền bụng dưới vị trí kịch liệt hình thành một cái tiểu vòng xoáy, điên cuồng cuốn lấy lên. Linh khí dần dần bị áp xúc, bắt đầu ngưng tụ thành trạng thái lỏng, chính là trong truyền thuyết chân nguyên lực. Sau một khắc, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết liền thăng cấp 10, trước mặt cảnh giới kết đan kỳ một tầng. Ca múa nhạc. Từ khuyết sợ hết hồn, này trung giai thiên cứng đổi lại đây, này mười mấy vạn kinh nghiệm lập tức liền phát huy tác dụng, liên tục vượt thăng cấp. Vọt thẳng nhập kết đan kỳ. Này trời ơi, còn gọi tu tiên sao? Một điểm bình cảnh đều không có, đúng là ở mở treo ạ. Hắn khẩn bận biểu kiểm tra tin tức cá nhân, số liệu quả nhiên phát sinh biến hóa lớn. Ký chủ. Từ khuyết. Cảnh giới. Kết đan kỳ một tầng mở ngoặc tròn thông hiểu đạo lý đóng ngoặc tròn. Kinh nghiệm. Không. 30.000. Điểm trang bức. 5 điểm. Công pháp. Thái cẩu ngũ hành quyết. Trung giai. Kỹ năng. Long đằng cửu biến mở ngoặc tròn viên mãn tam thiên lôi động mở ngoặc tròn viên mãn đóng ngoặc tròn. Tinh hoa. Công pháp mở ngoặc tròn 330 điểm đóng ngoặc tròn. Nghề nghiệp. Không. Địa vị phò mã của Hỏa Nguyên Quốc ở Đông Hoang Đại Lục. Nhìn thực lực ước định từ. Tiểu thành. Biến thành. Thông hiểu đạo lý. Từ khuyết nhất thời cười to lên. Ha ha. Lần này rốt cuộc có gan cao thủ cảm giác. Lại kiểm tra trong cơ thể mình tình hình. Nguyên bản ngũ hành linh khí càng toàn bộ biến mất hết sạch. Biến thành ngũ hành chân nguyên ở trong kinh mạch lưu động. Trong đan điền cũng có thêm 5 viên chừng hạt gạo đan trạng vật thể. Mỗi một viên đều ấm ánh trong sáng, tỏa ra ánh sáng lung linh, tỏa ra thuộc tính khác nhau linh lực. Từ khuyết biết đây chính là đan hạch. Tu sĩ tiến vào kim đan kỳ trước tiên ngưng tụ mà ra đan hạch, cũng chính là kết đan kỳ tượng trưng. Nhưng hắn này tấm thân thể kiếp trước phò mã ra đi vào cảnh giới này thời điểm trong cơ thể chỉ có một hạt đan hạch. Hiện nay hắn nhưng nắm giữ 5 hạt, chính là cùng hắn nắm giữ 5 cái linh căn đồng thời tu luyện thái cẩu ngũ hành quyết. Nguyên nhân có quan hệ. Kết đan kỳ quả nhiên mạnh mẽ. Từ khuyết cầm quyền cảm giác trong cơ thể có một luồng hồng hoang lực lượng tại mọi thời khắc có thể làm nổ đi ra. So với lúc trước trúc cơ kỳ phải cường đại quá nhiều. Hơn nữa lấy thực lực bây giờ, lại phối hợp triển khai long đằng cửu biến, uy lực đều sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Thùng thùng. Lúc này, cửa gỗ nhỏ bị người nhẹ nhàng vang lên. Từ khuyết nói tiếng. Mời đến. Sau tiểu nhu liền đẩy cửa vào. Nàng thanh thuần trắng nõn mỹ lệ dung nhan trên. Lúc này lại mang theo một vệt sầu lo cùng hạ. Từ khuyết thấy thế liền hỏi. Tiểu nhu, làm sao? Tiểu nhu cúi đầu, nhẹ giọng nói. Từ khuyết ca ca, vừa vặn đoàn người đều thương lượng qua. Bây giờ chúng ta đắc tội rồi tiên môn, bọn họ nhất định sẽ trở lại. Vì lẽ đó đoàn người quyết định rời khỏi làng, đi những nơi khác an gia. Nhưng là, ta không nỡ nơi này. Nàng từ nhỏ đã ở bàn sơn thôn bên trong lớn lên, tuy rằng không cha không mẹ, có thể các thôn dân đều đối với nàng vô cùng tốt. Đối với nàng mà nói, nơi này chính là nhà của nàng, một cái tốt đẹp nhà, bây giờ muốn đi xa tha hương, nàng thật sự rất không muốn. Từ khuyết rất lý giải tiểu nhu tâm tình, đứng dậy đi đến, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của nàng cười nhạt nói. Yên tâm, ngươi quên ta ngày hôm qua đã nói cái gì sao? Ta nói muốn thủ hộ thôn này, liền nhất định làm được. Ngươi đi nói cho các hương thân, không cần chuyển. Không được. Tiểu nhu lập tức lắc đầu, nhìn từ khuyết chân thành nói. Đại tráng ca bọn họ nói trên núi còn có rất nhiều lợi hại hơn tiên trưởng, có thể một cái tay liền giơ lên một ngọn núi, nếu như bọn họ đến rồi. Không chỉ có đoàn người đi không xong, ngươi cũng sẽ bị bọn họ giết chết. Ta sẽ bị giết chết. Từ khuyết nhất thời nở nụ cười. Sẽ không, ta đã trở nên càng mạnh hơn, ngươi tin tưởng ta sao? Ta. Tiểu nhu ấp úng cúi đầu. Nàng rất muốn nói tin tưởng, có thể vừa nghĩ tới đại tráng nói tới những kia thần thông quảng đại tiên trưởng, nàng liền cực kỳ lo lắng. Chỉ có điều từ khuyết cũng không có khoác lác, bây giờ đi vào kết đan kỳ thêm vào bát hoang tứ tượng trận ở tay, coi như là nguyên anh kỳ cường giả đến rồi, từ khuyết cũng có lòng tin để bọn họ nuốt hận ở đây. Không tốt rồi, từ tiên trưởng đại sự không ổn. Đang lúc này, một thanh âm từ ngoài phòng truyền đến. Từ khuyết cùng tiểu nhu đều là sững sờ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ thấy đại tráng phát sổ giống như từ cửa thôn chạy tới, thở hổn hển lo lắng như đốt nói. Từ tiên trưởng trên núi xuất hiện thật nhiều tiên nhân chính hướng chúng ta thôn bay tới. Cái gì? Tiểu Nhu lúc này hoa dung thất sắc. Từ Khuyết nhưng là lông mày nhíu lại, khóe miệng vung lên ý cười. Nhanh như vậy liền đến. Đến hay lắm ạ, vừa vặn cần kinh nghiệm thăng cấp đây. Dù sao chỉ là kết đan kỳ một tầng, làm sao có khả năng thỏa mãn đến ta đây. Bất quá, việc cấp bách vẫn phải là trước đem bát hoang tứ tượng trận bày xuống, cầm thôn dân bảo vệ lại đến, mình mới có thể buông tay ra đi đánh quái thăng cấp. Đại tráng, lập tức động viên các hương thân đi thu thập máu rắn, hổ huyết, điểu cầm huyết cùng uy huyết. Nhớ kỹ, bốn loại máu tách ra đem chứa, không thể làm lăn lộn, ta đi một lát sẽ trở lại. Từ Khuyết nói xong cất bước liền muốn đi ra ngoài. Đại tráng cùng Tiểu Nhu nhưng là cả kinh. Hổ huyết. Từ Khuyết vỗ đầu một cái, này mới phản ứng được. Thế giới này động vật có thể so với mình thế giới kia mạnh hơn nhiều, để các thôn dân đi tìm hổ huyết hiển nhiên quá mạo hiểm. Hổ huyết ta đến làm, các ngươi phụ trách mặt khác ba loại thú huyết, nhớ kỹ, cẩn tắc vô ưu, hơn nữa những này thú huyết quan tử đến làng an nguy, không thể bất cẩn. Nhưng là, Tiểu Nhu mở miệng muốn nói điều gì? Từ Khuyết xoay cổ tay một cái. Một cái trận bàn đột nhiên xuất hiện cười nhạt nói. Tiểu Nhu, ngươi cũng đừng chạy loạn, ở bực này ta đi bố xong trận pháp liền lập tức trở về, tin tưởng ta. Được. Tiểu Nhu cắn môi dưới thật lòng gật gật đầu. Sau một khắc, Từ Khuyết liền sử dụng tới tam thiên lôi đồng thân pháp, mang theo một mảnh lôi đình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Xông đến ngoài thôn, Từ Khuyết vừa ngẩng đầu quả thực nhìn thấy xa xa trên núi có vô số nói lưu quang hướng bên này lướt tới, chính là đại tráng trong miệng nói tới đám kia ngự kiếm phi hành tu tiên giả. A, nhiều người thì có dùng sao? Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, trừ phi là những tông môn kia tông chủ cấp bậc anh biến kỳ cường giả tự mình lại đây, bằng không hắn căn bản không cần kiêng kỵ. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 15. Trang bức như phong thường. Vèo. Một vệt chớp giật xẹt qua, Từ Khuyết triển khai tam thiên lôi động trong nháy mắt vòng quanh làng phạm vi 10 dặm chạy, phân biệt ở đông tây nam bắc bốn cái phương vị trước tiên xuyên rơi xuống mắt trận. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong. Từ Khuyết ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Sắc mặt khẽ biến thành hơi ngưng, tu tiên giả đã càng lúc càng gần. Dựa theo tốc độ này, muốn tại bọn họ chạy tới trước hiến tế thú huyết khởi động trận pháp là không kịp. Phải nghĩ biện pháp kéo dài một thoáng cho các thôn dân tranh thủ thời gian. Trầm tư không ít, Từ Khuyết thân hình loáng một cái, thả người nhấc lên, liền hướng về trên núi lao đi. Lúc này trên núi những người tu tiên dĩ nhiên lục tục tới rồi. Bọn họ chân đạp phi kiếm, hai tay chắp sau lưng y quyết phiêu phiêu, khí thế bàng bạc, không nói ra được phiêu giật cùng tiên linh. Người cầm đầu là mấy cái môn phái trưởng lão, thực lực phi phàm, đã là kim đan kỳ cường giả. Trong đó có cách xa bàn sơn thôn gần nhất Lạc Dương phái, bọn họ dựa lưng Thiên Võ Tông, là cái phụ thuộc môn phái. Đang nghe mình một phái có không ít đệ tử không tên sau khi mất tích. Trải qua một phen hỏi thăm, biết được này mấy cái đệ tử là bởi vì truy kích Thiên Võ Tông truy nã người mà biến mất, nhất thời đã kinh động trong môn phái trưởng lão, liền cấp tốc dẫn người đến đây. Những môn phái khác cũng là như vậy, cũng không có thiếu người là nghe nói Thiên Võ Tông truy nã đối tượng ngay khi bàn sơn thôn, vì này đầy đặn treo giải thưởng khen thưởng, bọn họ cũng dồn dập theo tới. Thế nhưng này hơn 50 người trận chiến, liền vì bắt lấy lệnh truy nã cái trước. Luyện khí kỳ. Hạng người vô danh, nói ra thực sự hoang đường. Mấy cái môn phái trưởng lão khẽ cao mày, đang muốn lên tiếng quát lui một phần đục nước béo cỏ tán tu. Đột nhiên, bàn sơn thôn phía sau núi trên đỉnh núi, vài đạo hừng hực tia chớp chi chít ngang trời xuất hiện theo sát một bóng người mờ ảo dần dần rõ ràng, chính là Từ Khuyết. Mấy cái môn phái trưởng lão cùng đệ tử đều nhận ra dung mạo của hắn, lúc này cả kinh nói. là ngươi này hạng giá áo túi cơm, còn không mau bó tay chịu trói. Từ Khuyết đứng trên đỉnh núi, ngẩng đầu cười gằn nhìn đông đảo tu tiên giả, hời hợt mắng ra một câu lời thô tục. Buộc ngươi mẹ, có gan liền xuống đến à? Vài tên trưởng lão nhất thời ngẩn ngơ. Phía sau các đệ tử càng là mộng bức. Tình huống thế nào à đây là? Người này điên rồi. Rõ ràng là chúng ta giết thượng môn đến tính sổ, làm sao là hắn ngược lại kêu gào. Vô liêm sỉ, ngươi muốn chết. Lúc này, một tên trưởng lão phản ứng lại, giận tím mặt, làm dáng liền muốn nhằm phía Từ Khuyết. Nhưng lập tức bị bên cạnh người một ông già kéo. Chầm đát cẩn thận có trò lừa. Lời này vừa ra tới, đúng là để vài tên trưởng lão đều trở nên cảnh giác lên. Một người trong đó thần thức cũng nhanh chóng từ Từ Khuyết trên người đảo qua theo sát. Sắc mặt đột nhiên kinh biến. Làm sao có khả năng? Tu vi của người này không ngờ là kết đan kỳ. Cái gì? Nhất thời bên cạnh tu tiên giả dồn dập kinh hãi. Lệnh truy nã trên rõ ràng viết chính là luyện khí kỳ, vừa mới qua đi mấy ngày, người này liền biến thành kết đan kỳ. Sao có thể có chuyện đó? Không được. Người này khẳng định ẩn giấu tu vị, đem Thiên Võ Tông đều đã lừa gạt đi tới. Không sai, chẳng trách ta phái nhiều đệ tử như vậy mặt vô âm tín, khẳng định là chúng rồi kế, đã tao người này độc thủ. Tu vi của hắn khả năng không ngừng kết đan kỳ, hiện tại còn muốn dở lại trò cũ, gạt chúng ta xuống. Mọi người đều dừng lại, ở đối diện trên đỉnh núi nghỉ ngơi, chớ tới gần Bàn Sơn thôn. Mấy cái môn phái trưởng lão dồn dập hạ lệnh. Liền này minh mông cuồn cuộn đội ngũ, lập tức toàn bộ thay đổi phương hướng, hướng về đối diện trên núi lao đi. Từ Khuyết cũng rất phối hợp nắm chặt nắm đấm, giả ra một bộ không cam lòng cùng đáng tiếc sáng dấp. Này tấm vẻ mặt vừa lúc bị những kia tu tiên giả nhìn ở trong mắt, lúc này thì có người kích động nói. Lưu trưởng lão quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Người này một mặt không cam lòng, khẳng định là bởi vì gian kế bị Lưu trưởng lão một chút nhìn thấu duyên cớ. Cái khác trưởng lão cũng dồn dập chắp tay nói. Lưu trưởng lão mắt sáng biết chọn người a, nếu không có ngươi nhắc nhở, e sợ hôm nay chúng ta đều phải bị này tiểu vô liêm sỉ lừa gạt tiến vào bẫy dập. Chư vị quá khen rồi, quá khen rồi. Lưu trưởng lão vuốt vuốt râu bạc trắng cười ha ha gật đầu nói. Quen thuộc không biết lúc này Từ Khuyết trong đầu dĩ nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Lại rất sao trang bức thành công, khen thưởng vài điểm trang bức để hắn tự cách đều nhạt hoan. Hơn nữa quan trọng hơn chính là hoàn thành công kéo dài thời gian. Từ Khuyết trong lòng cười thầm, mặt ngoài nhưng vẫn là rất không cam lòng dáng vẻ. Hừ lạnh một tiếng cách san hướng đối diện đám kia tu tiên giả hô. Coi như các ngươi số may, sư phụ ta nói rồi, dám bước vào Bàn Sơn thôn bán bộ người, giết không tha, ngày hôm qua những người kia chính là ví dụ tốt nhất. Mọi người vừa nghe, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Sư phụ! Mẹ tốt gian trá à! Nguyên lai người này sư phụ cũng tới. Hơn nữa liền giấu ở trong bóng tối, muốn âm chúng ta. Chẳng trách nhiều như vậy kết đan kỳ đệ tử đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hóa ra là bị người này sư phụ tru diệt. Vài tên trưởng lão cũng lông mày ngưng lại, liếc mắt nhìn nhau sau, hướng Từ Khuyết hỏi. Sư phụ ngươi là người phương nào? Từ Khuyết ngửa đầu cười to hai tiếng, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nói. Ha ha, các ngươi đám rác rưởi này có tư cách gì biết sư phụ ta đại danh. Thức thời mà nói liền mau mau quỳ xuống đến bái Bàn Sơn thôn khái mấy cái dập đầu, sau đó mình lăn bằng không chọc giận sư phụ ta tất nhiên chuyển không ngươi tông môn bảo khố, lại diệt các ngươi cả nhà. Ngươi muốn chết. Một tên tính khí nóng này ông lão nhất thời tức giận đến thổi râu mép chừng mắt tử, nắm phi kiếm đã nghĩ xông lên. Nhưng hắn lại bị người kéo, là Lưu trưởng lão. Chậm đã, người này coi là thật là nham hiểm độc ác, lẽ nào các ngươi không nhìn ra sao? Hắn rõ ràng là đang cố ý làm tức giận chúng ta, muốn gạt chúng ta đi qua. Hơn nữa người này sư phụ tu vị khẳng định không đơn giản, tuyệt đối ở chúng ta bên trên, bằng không hắn không thể như vậy không có sợ hãi, chư vị đạo hữu phải tỉnh táo ạ. Lưu trưởng lão nói xong, mọi người lập tức vừa giống như bị một chậu nước lạnh phủ đầu đúc, dùng mình một cái tỉnh táo lại, dồn dập thầm hô nguy hiểm thật, suýt chút nữa lại trúng kế rồi. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết trang bức thành công, thu được 20 điểm trang bức. Từ Khuyết đứng bàn sơn thôn phía sau núi trên đỉnh núi, nghe được lưu trưởng lão mà nói cùng với mọi người phản ứng sau, bên tai lại truyền tới hệ thống trang bức thành công khen thưởng, suýt chút nữa không bị nhạc xấu. Không dễ dàng ạ, hiếm thấy đụng với như thế một cái heo bình thường đối thủ. Liền hắn tay xoa lưng đứng trên đỉnh núi hướng đối diện đám kia tu tiên giả kêu gào lên. Các ngươi tới à, tới bắt ta à. Quá mức, ta để cho các ngươi một cái tay lạc. Thêm chân. Đến cùng có tới hay không à. Không đến ta đi rồi à. Tiên sư nó thật sự không đến à. Ai cuộc đời cầu một địch thủ mà không thể được, thành tịch liêu lung túng vậy. Chẳng lẽ ta này một đời đã nhất định lại không có địch thủ sao? Sau lần đó nên đổi tên là Độc Cô Cầu Bại. Từ Khuyết bày ra một bộ cao thủ tịch mịch biểu hiện, ngửa mặt lên trời thở dài. Đối diện tu tiên giả từ lâu tỏ rõ vẻ co giật, trong lòng cuồng mắng không ngớt. Lại không có địch thủ ngươi em gái à? Độc Cô Cầu Bại ngươi em gái à? Một mình ngươi kết đan kỳ, ngươi làm bộ cái gì làm bộ? Có gan chính ngươi lại đây à? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Exit phong chương 16. Bay trận. Cùng lúc đó, bàn sơn thôn các thôn dân cũng đã lên đường. Dựa theo Từ Khuyết sẵn dò, bọn họ rơi xuống trong ruộng đào xà đồng, bắt rắn lấy máu chấm phẩy, có đi tới bể nước mò rùa đen, có thì lại tiến vào cánh rừng bộ chim. Đoàn người đồng tâm hiệp lực, không một hồi, tam đại bồn mới mẻ dòng máu cũng đã đặt tại trong thôn. Từ tiên trưởng để chúng ta làm những này huyết đến cùng là có tác dụng gì đây? Đúng đấy, liền này chỉ là mấy loại động vật huyết. Có thể ngăn cản những tiên nhân kia sao? Ai? Các thôn dân tỏ rõ vẻ căng thẳng, lắc đầu thở dài. Tiểu Nhu ném lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn, chân thành nói. Các hương thân yên tâm, Từ Khuyết ca ca nhất định sẽ bảo vệ chúng ta. Nàng ngẩng đầu lên, xem hướng sau núi phương hướng trong lòng mặt ngữ, ta tin tưởng Từ Khuyết ca ca. Mà lúc này, Từ Khuyết đứng ở trên đỉnh núi cũng không kêu gào, dù sao lại nói quá nhiều cũng rất mệt. Hắn quay đầu nhìn phía bên dưới ngọn núi bàn sơn thôn, cao thâm tu vị để thị lực của hắn vượt xa phàm nhân, vừa vặn nhìn thấy các thôn dân đều tụ tập ở trong thôn, lúc này liền đoán được bọn họ đã đem này ba loại máu động vật dịch vặt hái xong. Nói cách khác, bây giờ chỉ kém như thế hổ huyết. Liền có thể đem bát hoang tứ tượng trận bắt đầu chuyển động. Từ Khuyết con ngươi đảo một vòng, nhìn về phía đối diện trên núi đông đảo tu tiên giả, khịt mũi con thường cười lạnh nói. Các ngươi những này đồ bỏ đi, nếu không dám ứng chiến, vậy ta cũng trở về đi ngủ, gặp lại. Nói xong, liền xoay người nhảy vào núi rừng. Theo sát, hắn triển khai tam thiên lôi động thân pháp. Nhanh chóng ở núi rừng bên trong loanh quanh tìm kiếm hổ thú. Mà đối diện trên núi vài tên trưởng lão nhưng là sầm mặt lại, lạnh giọng nói nhỏ lên. Người này thân pháp càng rủi gì như thế, có chứa chớp giật quả thực chưa từng nghe thấy. Sư phụ hắn tất nhiên không đơn giản, nhưng chúng ta cũng chưa từng nghe nói gần nhất có đại nhân vật gì từng xuất hiện, đến tột cùng sẽ là ai chứ? Không bằng chúng ta trước tiên làm bộ lấy lễ để tiếp đón, bái phỏng đối phương, tìm tòi hư thực sau, làm tiếp định đoạt. Không thể, tuyệt đối không thể. Lúc này, lưu trưởng lão lại lên tiếng. Hắn bày mưu nghĩ kế vuốt vuốt râu bạc trắng, trầm giọng nói. người này nguyên bản nỗ lực trước tiên làm tức giận chúng ta, bây giờ đột nhiên rời đi, nói vậy chính là muốn dẫn chúng ta đi vào, làm cho sư phụ hắn có động thủ cứ, chư vị cũng không thể trên làm ạ. Nhưng chúng ta cũng không thể ở này làm chờ chứ. Có người cau mày nói. Mọi người rơi vào cương cảnh. Đúng rồi, ta nghĩ lên. Đang lúc này, một ông lão đột nhiên kinh thanh âm kêu lên, nhất thời dọa mọi người nhảy một cái. Vương trưởng lão, ngươi này cả kinh một mới chính là chuyện gì xảy ra? Có ông lão mặt lộ vẻ không vui vẻ nói. Vị kia vương trưởng lão thì lại một mặt ngơ ngác, rất là kiêng kỵ nhìn bàn sơn thôn một chút, tiếp theo cẩn thận từng ly từng tí một nói ra. Ta nghĩ tới. Người này sư phụ vô cùng có khả năng là người kia. Ai? Mọi người lập tức bị hấp dẫn sự chú ý, dồn dập nhìn về phía vương trưởng lão. Vương trưởng lão trầm ngâm nói. Việc này phải làm từ 10 năm trước nói tới, lúc đó ta du lịch thiên hạ từng đi qua nước láng giềng một cách đại tông phái bái phỏng qua, may mắn từ này tông phái tông chủ trong miệng nghe nói một cách truyền thuyết. Ồ! Mọi người càng hiếu kỳ. Vương trưởng lão tiếp tục nói. Truyền thuyết tu chân giới có vị đại nhân vật, tên là Đoạn Cửu Đức. Người này tính nết quái lạ, yêu thích trộm người bảo khố, đến hứng thú sờ còn có thể diệt người cả nhà, là cái ác quán mãn doanh người, có thể một mực hắn một thân tu vị cao thâm khó dò, liền anh biến kỳ tông chủ cấp bậc cường giả đều từng bị hắn đạp ở dưới chân. Cái gì? Trong tu chân giới lại có như vậy người? Mọi người nghe xong, nhất thời kinh hãi. Nói như vậy, trong tu tiên giới không thiếu những này cướp gà trộm chó hạng người, vừa vặn vì là cường giả so với anh biến kỳ nhân vật còn mạnh mẽ hơn, hầu như giống như là chí tôn, sao có thể làm được chuyện như vậy. Chư vị đừng không tin, việc này chính xác 100%. Nếu không có hôm nay nhìn thấy người này tính nết thêm vào hắn còn trộm quá thiên võ tông bảo khố, ta còn thực sự không thể liên tưởng tới vị kia đoạn tiền bối. Vậy thì là nói, người này vô cùng có khả năng là vị kia đoạn tiền bối đệ tử. Ai nha, này có thể không tốt đắc tội à? Thế nhưng, cái này cũng khó nói đi, nếu như cái kia đoạn cửu đức thật sự có cao thâm khó dò tu vị, nói vậy cũng không thể có thể tới chúng ta loại này thôn quê nghèo đói đến. Nếu không, phái người đi thiên võ tông cầu viện. Không được, nếu là thiên võ tông đến rồi, này treo giải thưởng khen thưởng chẳng phải là liền không còn. Không sai, hơn nữa người này còn trộm thiên võ tông một cái tàng bảo khố, nếu chúng ta có thể đem hắn bắt, những kia bảo bối không phải có thể tận về chúng ta. Nói có lý, mặc kệ như thế nào, cũng không thể đi một chuyến uổng công chứ. Ngay khi những người tu tiên các loại suy đoán lung tung nghị luận thời khắc, Tử Khuyết dĩ nhiên đem bàn sơn thôn phía sau núi đi dạo hơn nửa vòng, cuối cùng cũng coi như là công phu không phụ lòng người. Ở sườn núi vị trí một dòng suối nhỏ bên, hắn phát hiện một con chính đang nghỉ ngơi lão hổ. Nói tóm lại, này con lão hổ tướng mạo cùng trên địa cầu lão hổ cũng không giống nhau. Nó ngoại hình to lớn, hầu như có thể so với một con tê giác, trong miệng còn có hai cái sắc bén dài răng bốc lên cực kỳ giống trên địa cầu đã tuyệt diệt tiền sử động vật. Kiếm gì hổ? Nhưng lấy Tử Khuyết tu vi bây giờ đối phó lên loại này lão hổ quả thực là dễ như ăn bánh. Vèo! Một tiếng, hắn dưới chân chớp giật xẹt qua, tam thiên lôi động khoảnh khắc triển khai mà ra trong nháy mắt xuất hiện ở đầu kia. Kiếm xì hổ. Phía sau theo sát trưởng đao nhất vung, hướng lão hổ sống lưng nơi đánh xuống. Răng rắc. Chỉ nghe một tiếng xương cốt tiếng vỡ vụn đầu kia. Kiếm xì hổ. Liền như vậy ngơ ngơ ngác ngác chết đi. Từ Khuyết cũng không lãng phí thời gian, dơ lên lão hổ thi thể liền hướng về bên dưới ngọn núi làng dám đi. Các thôn dân từ lâu chờ đợi đã lâu, thấy từ tiên trưởng sơ lên một con hổ thú xuất hiện, đoàn người lại là một trận ngơ ngác cùng thán phục. có thể từ khuyết không thời gian trang bức, dặn dò đại tráng bọn họ mau mau cho lão hổ lấy máu, đồng thời thủ đoạn vung lên, đem này tam đại bồn từ lâu chuẩn bị kỹ càng máu rắn quy huyết cùng với điểu cầm huyết, thu vào hệ thống không gian chứa đồ bên trong. Không lâu lắm, hổ huyết cũng thả xong, từ khuyết ngay cả chào hỏi cũng không kịp đánh, liền triển khai tam thiên lôi đồng thân pháp nhanh chóng rời đi. Thời gian giành giật từng giây, hắn đến ở đám kia tu tiên giả quyết định đi vào trước, vội vàng đem trận pháp khởi động lên, bảo đảm thôn dân an toàn. Quá trình lạ kỳ thuận lợi. Từ khuyết trở lại bốn cái mắt trận vị trí, ở đông phương thanh long vị trên đổ vào máu rắn. Dòng máu màu đỏ trong nháy mắt bị mặt đất hấp thu, lấy mắt trận làm trung tâm, trên mặt đất hiện ra một bộ đỏ như máu chân dung, càng là một cái cự long đồ đằng. Từ khuyết âm thầm lấy làm kỳ sau, liền hướng về huyền vũ phương vị chạy đi, y hình dáng vẽ hồ lô, đổ vào quy huyết, trên mặt đất đồng dạng xuất hiện một con cự quy đồ đằng. Rất nhanh, khi hắn ở thứ tư mắt trận chu tước phương vị ngã xuống chim cầm dòng máu sau, bàn sơn thôn phạm vi 10 dặm khí thế rõ ràng phát sinh gợn sóng. Địa phương trên mặt chu tước đồ đằng hình thành sau, vân không bên trong đột nhiên phát sinh một tiếng vang trầm thấp, như là một viên sấm rền bạo phát. Ầm. Trong nháy mắt, một luồng thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng nhanh chóng ngưng tụ, ở bàn sơn thôn bầu trời hình thành một cái to lớn vòng xoáy, như không đáy thâm uyên tham lam rút lấy tứ phương linh khí. Theo sát, linh khí hóa thành một đảo to lớn dạng cái bát bình phong trực tiếp cũng trừ đi, đem làng cùng với trong phạm vi 10 dặm địa phương hết mức bao trùm. Sau đó bàn sơn thôn đông tây nam bắc bốn cái phương hướng bầu trời đột nhiên phóng ra hừng hực huy mang, như ngôi sao bình thường treo thật cao. Bát hoang tứ tượng trận bắt đầu chuyển động. Như vậy động tính lớn, nhất thời đã kinh động trong thôn dân. Đoàn người trợn mắt ngoác mồm nhìn không trung đột nhiên xuất hiện màn ánh sáng bình phong, cho rằng là những tiên nhân kia nhóm bắt đầu ra tay rồi. Dồn dập làm sợ sắc mặt tái nhợt, quỳ xuống đất cầu thần linh che chở. Từ khuyết trở lại, thấy cảnh này, lăng là ngẩn ra. Các ngươi quỳ cái gì? Đây là ta bày xuống trận pháp à, các hương thân mau đứng lên, sau đó không có ai có thể bắt nạt các ngươi. Trận pháp. Các thôn dân dồn dập ngạc nhiên. Nguyên lai đây chính là trận pháp. Nhưng là liền như thế bạc một màn ánh sáng có thể đỡ được nhiều như vậy tiên nhân sao? Các thôn dân hai mặt nhìn nhau, nội tâm đều có chút ngờ vực, lại không người dám mở miệng nghi vấn. Đúng là tiểu nhu một mặt mừng rỡ chạy tới, mở thầm nghĩ. Từ khuyết ca ca, chúng ta thật sự an toàn sao? Đương nhiên là thật sự. Từ khuyết nở nụ cười. Nhìn tiểu nhu dáng dấp khả ái kia, không nhịn được đưa tay nặn nặn khuôn mặt nhỏ của nàng trứng. Tiểu nhu nhất thời ngây người, chợt cả khuôn mặt lại đỏ. Từ khuyết thấy nàng như thế thẹn thùng, không khỏi cười to. Ha ha, được rồi, các ngươi ở bực này, xem ta như thế nào thu thập bọn họ. À, từ khuyết ca ca, ngươi không ở lại tới sao? Tiểu nhu cả kinh nói. Giải quyết bọn họ sau khi ta sẽ trở lại, trận pháp này bản thân liền là vì bảo vệ các ngươi mới bày xuống, chỉ có các ngươi an toàn, ta mới có thể không kiêng dè gì thu thập bọn họ. Có thể. Nhưng là bọn họ nhiều người như vậy. Tiểu nhu lo lắng nói. Nhiều người hơn nữa, ta cũng chắc chắn sẽ không để bọn họ bắt nạt ta thôn người. Từ khuyết âm thanh vang rồi nói. Một bộ ta vì là muôn dân dáng dấp, nhất thời cảm động vô số thôn dân. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết trang bức thành công, khen thưởng 5 giờ điểm trang bức. Hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, từ khuyết đắc ý nở nụ cười. Ha ha, ta đi một lát sẽ trở lại, đoàn người đừng lo lắng. Nói xong, tam thiên lôi động thân pháp trong nháy mắt triển khai mà ra, cả người hóa thành một tia chớp. Lần thứ hai lượt lên đỉnh núi. Mà lúc này đối diện trên núi những người tu tiên đã sớm bị bát hoang tứ tượng trận động tính kinh động, dồn dập đưa mắt phóng tầm mắt tới. Đây là tình huống thế nào? Phải làm là có người bày xuống trận pháp. Động tính đúng là rất lớn, có thể nhìn qua bình thường mà cũng không có cái gì uy lực. Đúng đấy, chỉ có một tầng linh khí tụ tập mà thành màn ánh sáng, so với ta phái hộ sơn đại trận kém xa. Trò mèo thôi. Mọi người quan sát xong trận pháp, dồn dập lắc đầu, một mặt xem thường. Chỉ có vị kia lưu trưởng lão mặt lộ vẻ suy tư vẻ, không lâu lắm, hắn đột nhiên chấn động, hô to nói. Không được, chúng ta trên này thằng con hoang làm. Nếu như bàn sơn thôn thật sự có cao nhân tỏa trấn, hắn làm sao dâu bày trận. Mọi người vừa nghe, hoàn toàn tỉnh ngộ. Đúng vậy, hơn nữa còn là loại này phổ thông tiểu trận pháp, căn bản không giống như là xuất từ cao thủ tay. Lưu trưởng lão một vuốt râu bạc trắng cười to lên. Ha ha, trước là chúng ta bị hồ đồ rồi, bị này thằng con hoang cáo mượn oai hùm lừa. Nhưng lần trở lại này hắn là tự cho là thông minh, chột dạ bày xuống trận pháp, quả thực làm điều thừa. Chư vị đồng đạo, ta dám cam đoan bàn sơn thôn bên trong tuyệt không cao thủ, chúng ta phá trận đi. Nói xong, lưu trưởng lão trước tiên bấm lên pháp quyết. Uy phong hiển hách dáng vẻ, giấm phi kiếm ngay lập tức sẽ bay lên trời. Phía sau những kia trưởng lão cùng các đệ tử cũng đều từng cái rút ra phi kiếm dự định đại khai sát giới. Nhưng vào lúc này, từ bàn sơn thôn phương hướng đột nhiên bay lượn ra một đạo thân hình, phảng phất điều động như chớp giật trước một tức còn giống như ở chỗ rất xa thế nhưng dưới một tức nhưng bỗng nhiên xuất hiện ở lưu trưởng lão bầu trời. Hả? Lưu trưởng lão cảm nhận được trên đỉnh đầu tựa hồ có một bóng ma, trong lòng sinh ra ý nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Vèo, hừng hực chớp giật xẹt qua trước mắt, lưu trưởng lão thử mục sắp nứt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nói không tốt. Nhưng là, vẫn không có chờ hắn phản ứng lại chuẩn bị chạy trốn, một con mang theo mùi vị chân to thình lình liền hướng trên mặt hắn đùng một thoáng giấm đi. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 17. Chu tước sáng lâm. Đùng. Tốc độ kinh người cùng sức mạnh để lưu trưởng lão căn bản không né tránh kịp nữa. Kiểm môn lúc này đã trúng một chân đạp, cả người từ trên phi kiếm ngã xuống khỏi đi. Không được. Lưu trưởng lão cẩn thận. Đông đảo tu tiên giả lúc này phản ứng lại. Dồn dập kinh ngạc thốt lên. Có người càng là phản ứng cực nhanh, bấm ra pháp quyết nhằm phía người đánh lén. Nhưng mà người xuất thủ chính là Tử Khuyết. Tam thiên lôi động tốc độ nhanh chóng biết bao, một đòn trong số mệnh sau liền điều động chớp giật trong nháy mắt rơi vào bàn sơn thôn phía sau núi trên đỉnh núi. Hắn cao giọng cười to lên. Ha ha, lão tạp mao, dám ở sau lưng mắng ta. Trước tiên thưởng ngươi một chân, không cần khách khí. Vô liêm sỉ. Lưu trưởng lão ổn định thân hình, lúc này tức giận đến cả người run. Tiên phong đạo cốt trên mặt, bây giờ thêm một con hài ấm, nhìn qua quả thực buồn cười đến cực điểm. Còn lại tu tiên giả cũng giận dữ, chỉ vào Tử Khuyết quát lên. Nham hiểm tiểu nhân, dĩ nhiên đánh lén. Dám đả thương ta phái trưởng lão, ngươi xong. Có gan đi ra đánh một trận. Lưu trưởng lão môn phái các đệ tử cũng dồn dập tức giận chỉ vào Tử Khuyết mắng to. Tử Khuyết nhún nhún vai, một mặt vô tội nói. Này tính cái gì đánh lén à, ta là quang minh chính đại đến, chỉ có điều các ngươi quá đồ bỏ đi con mắt theo không kịp tốc độ của ta mà thôi. Thằng con hoang, ngươi muốn chết. Lưu trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, cắn răng cả giận nói. Tư Khuyết cũng nổi giận. Lão tạp mao, miệng đặt sạch sẽ điểm, há mồm chính là thô tục, ai hắn mẹ dạy ngươi. Trả lại hắn mẹ có không hề có một chút tu dưỡng. Mọi người nghe xong, nhất thời khóe miệng vừa kéo, lưu trưởng lão càng là suýt chút nữa tức ngất đi. Mẹ, ngươi không cũng há mồm chính là thô tục sao? Như thế với các ngươi nói đi, Lão tạp mao vừa vặn nói không sai, các ngươi bị lừa rồi, bàn sơn thôn căn bản liền không cái gì cao thủ tỏa chấn, nha không đúng, chính ta chính là cao thủ à. Từ Khuyết híp mắt cười nói. Một ông già đi ra, mặt âm trầm nói. Hừ, mặc kệ có hay không cao thủ tỏa chấn, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Thật sao? Từ Khuyết khóe miệng dương lên, nhìn lướt qua trên đỉnh đầu màn ánh sáng cười nói. Chỉ bằng các ngươi những này phế vật, có thể đi vào ta trận pháp này nói sau đi. Mọi người nhất thời đại hỏa, dồn dập bấm ra pháp quyết liền muốn xông lên cùng Từ Khuyết đánh nhau. Lưu trưởng lão nhưng là cười lạnh một tiếng. Nguyên lai trận pháp này là ngươi bố, không trách nhìn qua không chịu được như thế. Tuy rằng động tính là hơi lớn, có thể tưởng tượng ngăn trở chúng ta quả thực là nói chuyện viển vông. Đông đảo đệ tử dồn dập hô ứng. Không sai, Lưu trưởng lão nói đúng. Liền này chỉ là tiểu trận muốn ngăn trở chúng ta quả thực là nói khoác không biết ngượng, tự chịu diệt vong. Đợi chúng ta phá trận. Định để ngươi sống không bằng chết. Từ Khuyết vui mừng mà nói. Ôi ôi ôi, chỉ bằng các ngươi muốn phá ta trận à? Lưu trưởng lão lắc đầu cười gằn. Vô tri tiểu nhi cho rằng được một phương tiểu trận liền có thể làm bảo. Còn vọng tưởng ngăn trở chúng ta. A, thật giống là các ngươi khá là vô tri đi. Ta căn bản không có ý định dùng trận pháp này để che ở các ngươi. Bởi vì à, Từ Khuyết hơi dừng lại một chút. Con ngươi lóe qua một ít lạnh mang tiếp tục nói. Ta định dùng nó đến giết các ngươi. Lời vừa nói ra tất cả mọi người dồn dập sưởng sốt. Theo sát trên đỉnh núi bạo phát một trận cười vang. Ha ha, các ngươi nghe thấy sao? Tiểu tử kia nói muốn dùng trận pháp này tới giết chúng ta. Cũng thật là thật quá ngu xuẩn à. Vô tri thực sự là đáng sợ. Vừa nhìn liền biết tiểu tử này không từng va chạm xã hội. Như để hắn nhìn thấy ta phái hộ sơn trận đoán chừng phải hô chết. Những người tu tiên cười phá lên, Lưu trưởng lão càng là một mặt vẻ châm chọc, lắc đầu nói. Thằng con hoang, lời nói thật muốn nói với ngươi, lão phu ở trận pháp trên rất có trình độ, liền ngươi tiểu trận này, lão phu thời gian một chun trà liền có thể phá tan, ngươi chuẩn bị chờ chết đi. Từ Khuyết thấy mọi người phản ứng như thế. Lăng là ngẩn ra trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Khe nằm, lẽ nào này bát hoang tứ tượng trận thật sự không sao nhỏ. Không đạo lý à, ta nhưng là bỏ ra dòng giã 80 điểm trang bước đổi lấy. Hơn nữa trận pháp nói rõ bên trong cũng nhắc qua, anh biến kỳ trở xuống kẻ xâm nhập giết không tha. Chẳng lẽ là bởi vì này một giới tu tiên giả an hiểu bày trận ở trận pháp chi đạo trên đã đạt đến xuất thần nhập hóa trình độ. Từ Khuyết nội tâm có chút ngờ vực lên, vạn một trận pháp thật bị đám người kia phá, vậy coi như thiệt thòi lớn rồi. Hắn chớp mắt một cái quyết định trước tiên thử xem lại nói, liền nhìn về phía Lưu trưởng lão nói. Lão tạp mao. Ngươi nói ngươi thời gian một chun trà liền có thể phá trận được, ta cho ngươi thời gian một chun trà, ngươi đến phá. Hừ, muốn chết. Lưu trưởng lão hừ lạnh một tiếng điều động phi kiếm thân hình đột nhiên bay lên trời, hai tay vung lên trong nháy mắt ở trước người ngưng tụ lại một đạo hỏa diễm. Ầm. Hỏa diễm ở hắn trước người tản ra liên miên, phân liệt thành từng đạo hỏa kiếm. Khí thế như cầu vồng trôi nổi giữa không trung. Phá ngươi trận pháp này, lão phu liền mắt trận cũng không cần tìm trực tiếp phá đi. Lưu trưởng lão nói xong trầm giọng hét một tiếng. Phá cho ta. Nhất thời, này vô số đạo hỏa kiếm hóa thành lưu quang, giống như mưa rào giống như giày đặc rơi vào bàn sơn thôn phía sau núi. Ầm, ầm, ầm. Hỏa kiếm đập ầm ầm ở màn ánh sáng bên trên, phát sinh từng trận vang trầm. Ánh mắt của mọi người cũng đều tụ tập ở màn ánh sáng trên, muốn nhìn một chút trận pháp này bị phá trong nháy mắt. Lưu trưởng lão trên mặt cũng lộ ra tràn đầy tự tin ý cười. Nhưng mà một chén trà qua đi, hỏa kiếm oanh tạc kết thúc, diễm hỏa tiêu tan, màn ánh sáng như trước, lông tóc không tổn hại bao phủ bàn sơn thôn, giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra giống như. Hiện trường trong nháy mắt vắng lặng một cách chết chóc. Lưu trưởng lão nụ cười trên mặt cũng triệt để cứng lại rồi. Từ Khuyết sửng sốt một chút, theo sát cười ra tiếng. Ha ha, phá trận. Còn thời gian một chun trà phá tan. Lão tạp mau, ngươi là đang khôi hài sao? Lưu trưởng lão nhất thời mặt đỏ tới mang tai, vạn phần căm tức. Phía sau còn lại tu tiên giả cũng một mặt quấn bách, việc này quả thực quá mức mất mặt. Chỉ là chuyện này, tại sao sẽ như vậy chứ? Lưu trưởng lão ở trận pháp trên trình độ đã không phải chuyện nhỏ, làm sao có khả năng liền tiểu tử này trận pháp đều phá không xong. Chẳng lẽ có gì đó cổ quái? Ai nha, cao thủ tịch mịch à? Lúc này, Từ Khuyết thở dài, lại bắt đầu ngửa mặt nhìn lên bầu trời cảm khái lên. Ngươi nói các ngươi liền này chỉ là tiểu trận đều phá không được, còn dám ở bên ngoài nói khoác không biết ngượng, nói muốn giết ta. Chà chà, các ngươi đúng là đến à, ta chờ các ngươi giết đây. Đừng đều không nói lời nào à, đến à, ta cái cổ thân cho các ngươi giết còn không được sao. Đối mặt Từ Khuyết này một phen trào phúng lời nói, đối diện trên núi mọi người dĩ nhiên khí đến phát điên. Một tên trong đó đệ tử trẻ tuổi lúc này cả giận nói. Ngươi có gan đi ra, chớ né ở trong trận pháp làm con rùa đen rút đầu. Chính là à, chớ né ở bên trong nói dọa, ngươi nếu thật sự có thực lực, đều có thể đi ra đánh một trận. Không sai, có gan liền đi ra, ta chấp ngươi một tay. Đông đảo đệ tử sáng mắt lên, cho rằng tìm tới phản kích Từ Khuyết, dồn dập bắt đầu khiêu khích. Vài tên trưởng lão cũng khẽ gật đầu, cho rằng biện pháp này không sai. Người trẻ tuổi máu nóng tranh cường háo thắng, khẳng định không chịu nổi phép khích tướng. Một khi Từ Khuyết dám đi ra trận pháp, bọn họ sẽ lập tức lấy thủ đoạn lôi đình bắt giữ Từ Khuyết. Có thể Từ Khuyết biểu hiện nhưng rất bình tĩnh. Thản nhiên dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, nhích lên hai chân, ngẩng đầu lên, mũi vểnh lên trời, một bộ ngông cuồng tự đại dáng vẻ nói. Giống ta loại cao thủ này, các ngươi có tư cách theo ta một trận chiến sao? Mọi người nhất thời ác lừa, vài tên trưởng lão càng là tức giận đến khóe miệng co giật. Mẹ, chưa từng gặp như vậy vô liêm sỉ kẻ. Chỉ là kết đan kỳ, lại dám ở kim đan kỳ trước mặt tự xưng cao thủ. Lưu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói ra. Hừ, nếu ngươi không dám đi ra, vậy thì hảo hảo ẩn núp đi. Sau này chúng ta đều sẽ phái người canh giữ ở này, để ngươi cùng những thôn dân kia cả đời đều trốn không thoát nơi này. Từ Khuyết nhưng là nở nụ cười. Ha ha, ta có thể không có ý định ẩn núp. Chỉ có điều ta nghĩ thử xem trận pháp này uy lực, dù sao trận pháp này không phải là các ngươi những kia cái gì chó má hộ sơn đại trận có thể so sánh. Đúng rồi, đừng tưởng rằng các ngươi đứng ngoài trận liền có thể tường an vô sự nha. Bởi vì, các ngươi có thể đều ở ta trận pháp phạm vi công kích bên trong đây. Dứt tiếng, hắn đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một khối đồ vật. Chính là bát hoang tứ tượng trận trận bàn. Xong vừa bấm ngón tay, nhẹ nhàng ấm xuống Nam Cung Phương vị chu tước trận mắt vị trí. Ầm. Lúc này, khoảng cách hắn gần nhất sườn núi nơi, một tia sáng trắng bỗng nhiên phóng lên trời. Trên mặt đất do điểu cầm huyết dịch ngưng tụ mà thành chu tước đồ đằng chậm rãi nhúc nhích lên, chậm rãi hình thành thực thể, tập trung vào chùm sáng bên trong. Ly. Mấy tức sau, một tiếng chói tai kêu to vang vọng phạm vi. Đông đảo tu tiên giả nhất thời cả kinh, không nhịn được run lên. Theo sát, một con cả người bị diễm hỏa bao phủ chu tước, mọi người ở đây ánh mắt khiếp sợ bên trong từ trong ngọn núi vọt ra. Thân thể của nó có chút giả tạo miêu, giống như phù ánh sáng huyễn ảnh, nhưng lại khí thế bàng bạc. Mang theo hừng hực liệt diễm trực tiếp đánh về phía đoàn người. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e-zip phong chương 18. bốn tượng thần thú cùng. Cái gì? Chuyện này. Đây là thượng cổ tiên thú Phượng Hoàng. Sao? Làm sao có khả năng chúng ta chỗ này làm sao có khả năng sẽ có Phượng Hoàng? Nhất thời tất cả mọi người đều rơi vào hỗn loạn kinh thanh âm kêu to. Từ Khuyết vừa tiếp tục thao túng trận bàn, vừa cười to nói. Ngốc! Bức, đến. Ta cho các ngươi này quần trí chứng tri thức, cái này gọi là chu tước. Còn không thấy ngại nói mình là tu tiên giả đây. Mỗi một người đều như thế nhà quê, liền chu tước cùng Phượng Hoàng đều ngây ngốc không phân biệt được. Ta nếu như các ngươi trưởng môn tuyệt bức đem các ngươi mỗi một người đều cho trục xuất môn phái, thật hắn mẹ mất mặt. Dương Dương tự đắc, Từ Khuyết còn muốn lại muốn mạnh mẽ quen thuộc những này dế nhui tu chân giả vài câu, nhưng đã không người để ý đến hắn, vài tên trưởng lão tỏ rõ vẻ ngơ ngác, trong mắt tràn ngập sợ hãi, nhìn thấy Chu Tước xuất hiện thoát thân cũng không kịp. Không được, chạy mau. Trở về tìm Thiên Võ Tông, việc này đã không phải chúng ta có thể tham dự. Mau chóng lui lại. Vài tiếng ra lệnh, tất cả mọi người đều điều động phi kiếm bay lên không mà đi, muốn chạy trốn. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa lại có ba đạo bạch quang phóng lên trời. Cùng với vài tiếng đinh tai nhức óc tiếng gào, một cái to lớn thanh long xa xa bay tới chiếm giữ ở trên bầu trời, thân thể cao lớn hầu như đem vòm trời đều che đậy. Một con to lớn bạch hổ nhanh như chớp giật, từ giữa núi rừng qua lại mà qua, đột nhiên đứng ở Từ Khuyết bên cạnh, mắt nhìn chằm chằm đám kia tu tiên giả. Một ngọn núi đang di động, mờ ảo mà to lớn, càng là một con huyền vũ cự quy. Ở trong chớp nhoáng này, tứ tượng cùng xuất hiện. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Trên thượng cổ tứ đại thần thú. Ta thiên, sao có thể có chuyện đó? Sách cổ bên trong tuy rằng ghi chép quá, có thể bọn chúng không phải từ lâu phi thăng tiên giới sao? Làm sao có khả năng ở này xuất hiện? Mọi người thất kinh, trên trời dưới đất đều bị thần thú giam giữ, không đường có thể đi. Một con thần thú Chu Tước vừa nãy cũng đã đem bọn họ cho sợ vỡ mật, càng không cần phải nói hiện tại tứ thần thú tất cả đều đi ra. Này uy thế ngập trời, lên trời xuống đất, những người tu chân căn bản là không đường có thể trốn, toàn bộ đều bị tứ thần thú cho đóng kín. Từ Khuyết thản nhiên đứng ở trên đỉnh núi, ánh mắt quét về phía Lưu trưởng lão, cười nhạt nói. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy này trận pháp năng phá sao? Không thể. Không thể. Tuyệt đối không thể. Lấy tu vi của ngươi, làm sao có khả năng bày xuống bực này trận pháp? Lưu trưởng lão cực kỳ kinh hãi. Hắn ở trận pháp lĩnh vực trên đã sớm rất có trình độ, có thể này triệu hoán thượng cổ thần thú trận pháp, căn bản là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Ngươi để hắn làm sao có thể khó có thể tin? Dĩ nhiên là do Từ Khuyết cái này bất quá kết đan kỳ tuổi trẻ tiểu bối bố trí đi ra đây. Mà đang lúc này, một tên đệ tử đột nhiên chỉ vào không trung thanh long kinh ngạc thốt lên tiếng. Không đúng, các trưởng lão. Các ngươi mau nhìn, này thanh long bóng người rất hư huyễn, không giống như là thật sự. Lời vừa nói ra, lập tức thức tỉnh mọi người. Đoàn người ánh mắt tụ hội mà đi, tiếp theo tỏa sáng tia sáng. Không sai, cái khác tam đại thần thú cũng như thế, thân thể cũng không phải là thực thể. Chỉ là ánh sáng hóa mà thành. Nói cách khác, này không phải chân chính tứ đại thần thú. Lưu trưởng lão cũng ngẩng đầu nhìn tới, vẻ mặt dần hỉ, chợt cười to lên. Ha ha ha, ta rõ ràng, tốt ngươi cái thằng con hoang, tốt là gian trá. Dĩ nhiên lại sái âm mưu. Nguyên lai trận pháp này chỉ là cái chứng nhãn pháp. Ngươi chế tạo tứ đại thần thú ảo giác chính là muốn gạt chúng ta rời đi. Cũng may chúng ta đúng lúc tỉnh ngộ, bằng không vẫn đúng là trên ngươi làm. Lưu trưởng lão càng nói càng kích động, phảng phất có gan trở về từ cõi chết hưng phấn. Đến cuối cùng, hắn biểu hiện trên mặt từ từ chuyển thành châm chọc, cười gằn nhìn về phía Tử Khuyết nói. Đến ta liền đứng này, ngươi để này tứ đại thần thú công kích ta thử xem. Thời khắc này, Lưu trưởng lão hoàn toàn không có vừa nãy cuống quýt thoát thân quấn bách, ngược lại anh tư hiên ngang lấm liệt không sợ. Đứng tứ đại thần thú trong vòng vây, hắn bình tĩnh tự nhiên tự giác rất là cảm thấy mình thô bạo uy vũ. Cái khác trưởng lão cùng đệ tử thấy thế, phảng phất rõ ràng chân tướng, cũng lập tức không hoảng hốt, dồn dập lộ ra trêu tức giống như nụ cười đối với Từ Khuyết hô. Thật là tức cười, chỉ là trò mèo đã nghĩ lừa gạt đi chúng ta. Đến à, chúng ta cũng đứng này bất động, ngươi đúng là để này tứ đại thần thú công kích chúng ta thử xem à. Không sai, đến ta nếu như động đậy, chính là tôn tử của ngươi. Xem rốt cuộc dưới những này những người tu chân dáng vẻ, Từ Khuyết cũng là một mặt lờ mờ bức bách, trên đầu quả thực treo đầy dấu chấm hỏi. Tình huống thế nào à, đây là đám người kia tập thể trí trướng, đứng bất động để tứ đại thần thú công kích. Được không, tu tiên giả chính là châu bò, dũng khí kinh người à. Vẫn luôn là lão tử mình một người ở trang bức, không nghĩ tới các ngươi làm bộ lên áp sát cũng rất châu bò à. Được rồi, các ngươi đã như thế yêu cầu, vậy ta không thể làm gì khác hơn là tác thành các ngươi rồi. Từ Khuyết nở nụ cười một tiếng, đầu ngón tay nhanh chóng hướng về trận bàn trên xoay một cái, thao túng tứ tượng trận mắt, phản lại thủ vì là công. Ầm. Trong phút chốc, tứ đại thần thú đồng thời phát sinh gầm lên giận dữ, đem mấy đại môn phái trưởng lão cùng đệ tử khóa chặt vì là xông trận người. Theo sát, bọn nó điên cuồng gào thét lên, lấm liệt sát khí hướng về dưới đáy những người tu chân hung hãn khởi xướng tiến công. Lưu trưởng lão chờ người nhưng vẫn là tỏ rõ vẻ vẻ châm chọc, đối mặt tứ đại thần thú, bọn họ thản nhiên nơi chi thật sự liền đứng tại chỗ bất động. Chỉ là ảo giác, coi như lại chân thực, cũng lừa gạt không được chúng ta. Tiểu tử, không thể không nói ngươi những này âm mưu đều làm phi thường hoàn mỹ, không có sai lầm cùng kẽ hở địa phương. Có thể một mực ngươi duy nhất làm sai, chính là đánh giá thấp chúng ta. Lưu trưởng lão như đuốc mắt sáng. Xem ta như thế nào phá đi ngươi này buồn cười ảo giác. Một tên đệ tử nóng lòng ở trước mặt trưởng lão biểu hiện, lúc này bấm ra pháp quyết, điều động bay kiếm trùng thiên mà lên, trực tiếp giết hướng về Chu Tước. Mà Chu Tước thân thể tuy rằng hư huyễn như quang ảnh, vừa vặn trên hừng hực diễm hỏa nhưng là hàng thật đúng giá. Đây là Chu Tước chi hỏa. Cho dù không sánh được chân chính Chu Tước thần thú trên người thiêu đốt hỏa diễm, tuy nhiên tuyệt không là những này tiểu tu tiên giả có thể chịu đựng được. Tên đệ tử kia cứng bay lên trời, đột nhiên liền cảm giác nhào tới trước mặt một trận sóng nhiệt, trên mặt đắc ý vẻ mặt bỗng nhiên đọng lại. Không đúng, chuyện này. Này không phải huyễn. À. Lời nói không hô xong, tên đệ tử kia lúc này liền bị Chu Tước trên người hỏa diễm nuốt chửng. Một tiếng hét thảm thanh âm sau, đã biến thành một đống tro tàn. Gió nhẹ thổi một hơi, tên đệ tử kia hóa thành tro tàn chậm rãi từ không trung vương xuống đến. Bay xuống dưới đáy những kia những người tu tiên trên người, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, thời gian phảng phất vào đúng lúc này triệt để đọng lại. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kết đan kỳ tu tiên giả, thu được kinh nghiệm 10.000. Hệ thống gợi ý âm thanh ở Từ Khuyết trong đầu vang lên. Hiện trường nhưng là rơi vào vắng lặng một cách chết chóc. Hết thảy tu sĩ đều bị tình cảnh này dọa sợ, tỏ rõ vẻ dại ra. Không phải nói được rồi đây là ảo giác sao? Không phải nói được rồi tất cả đều là giả sao? Làm sao? Làm sao lần này biến thành thật sự à? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezit phong chương 19. Một quyền thuấn sát. Hống. Lúc này đông phương vị thanh long bạo phát một tiếng long ngâm. Thân thể to lớn xoay quanh, giống như một cái to lớn màu xanh hái luyện trên không trung múa, long uy cuồn cuộn. Phốc, phốc, phốc. Vài tên tu vị quá thấp đệ tử tại chỗ bị tiếng rồng ngâm chấn động đến mức mặt thất huyết sắc, trong miệng ho ra máu. Còn chưa chờ bọn họ tới kịp rút đi, Thanh Long lại hống ra một tiếng long ngâm. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Bàn Sơn thôn phía sau núi Thượng Phong Vân biến sắc, mây đen nằm dày đặc, điện thiểm lôi minh. Một luồng như là thác nước to lớn dòng nước càng từ trên trời ầm ầm mà xuống, vọt thẳng hướng về trên đỉnh núi tu tiên giả. Chuyện này, đây là long tộc hô phong hoán vũ thuật. Không được, chạy mau. Mọi người tranh tương chạy trốn, nhưng dòng nước đem phần lớn đệ tử đều bao phủ mà đi. Ầm ầm. Cùng với một tiếng to lớn lôi minh, to bằng cánh tay chớp giật đánh xuống ở hồng thủy bên trong, vô số đệ tử thân thể bị nổ thành nát tan. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết trúc cơ kỳ tu tiên giả, thu được kinh nghiệm 8000. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kết đan kỳ tu tiên giả, thu được kinh nghiệm 10000. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kết đan kỳ tu tiên giả, thu được kinh nghiệm 10000. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thăng cấp thành công, trước mặt cảnh giới kết đan kỳ tầng 2. Liên tiếp hệ thống gợi ý âm thanh ở Từ Khuyết trong đầu vang vọng, để hắn mừng rỡ nhanh cười ra tiếng. Nguyên lai trận pháp giết người cũng có thể được kinh nghiệm khen thưởng. Hơn nữa liền nhẹ nhàng như vậy thăng cấp, thực sự là sảng khoái đến không muốn không muốn. Từ Khuyết cảm thấy trận pháp này quả thực mua quá đáng giá. Cùng lúc đó, bên ngoài trong hỗn loạn có mấy bóng người đột phá trùng vây, trốn vào núi rừng. Chính là này vài tên kim đan kỳ trưởng lão. Tu vi của bọn họ phi phàm, ở có chu tước cùng Thanh Long tình huống dưới, nhưng căn bản không dám ngự kiếm mà đi, chỉ có thể triển khai cao thâm thân pháp, nỗ lực từ sơn đảo chạy trốn. Nhưng mà còn chưa chạy bao xa, một đảo nhanh như chớp giật thân ảnh màu trắng từ trước người bọn họ qua lại mà qua, tốc độ kinh người. À! Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Một tên trưởng lão trực tiếp bị đảo kia thân ảnh màu trắng tha đi. Cái khác vài tên trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi. Lý trưởng lão đây. Nguy rồi, nhất định là con kia bạch hổ, chúng ta mau bỏ đi. Chính là chết đảo hữu bất tử bần đảo, tai vạ đến nơi từng người bay. Phát hiện Lý trưởng lão bị bạch hổ tha đi rồi, mấy người căn bản chưa từng dừng lại, trái lại tăng nhanh tốc độ, đem thân pháp tăng lên đến mức cao nhất chạy trốn. Nhưng Từ Khuyết sao có thể thả bọn họ trở lại. Hắn vẫn luôn quan tâm này cuộc diện hỗn loạn. Lúc này thấy đến vài tên cá lọt lưới trưởng lão tháo chạy, Từ Khuyết lúc này thao túng trận bàn, khống chế huyền vũ đem sơn đảo ngăn chặn. Theo sát dưới chân chớp giật xẹp qua, triển khai tam thiên lôi động, trong nháy mắt truy hướng về mấy người. Vèo. Vẹn vẹn trong vài hơi thở, Từ Khuyết liền che ở này vài tên trưởng lão đường đi trên, xuất hiện tại bọn họ trước mặt, cười tủm tỉm nhìn mấy người, nói ra. Mấy vị đảo hữu không tử tế à, nói cẩn thận đứng bất động, làm sao có thể đổi ý đây. Vài tên trưởng lão từ lâu từng trải qua Từ Khuyết dùng gì thân pháp, cũng không có quá nhiều kinh ngạc, ngược lại là thấy Từ Khuyết lại chủ động chạy ra ngoài trận, nhất thời mừng lớn. Tốt, thằng con hoang, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Vừa nãy ngươi trốn ở trong trận, chúng ta bắt ngươi hết cách rồi, hiện tại là chính ngươi chạy đến chịu chết, vừa vặn hợp chúng ta ý. Mấy người cười lạnh một tiếng. Lúc này bấm ra pháp quyết, phía sau phi kiếm, chen. Một tiếng ra khỏi vỏ, lấy mắt thường khó có thể phân biệt rõ tốc độ, vang động núi sông giống như bắn nhanh hướng về Từ Khuyết. Từ Khuyết không khỏi lưng phát lạnh, tốc độ này vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Dưới chân trong nháy mắt sử dụng tới tam thiên lôi động, ở ngàn cân treo sợi tóc tránh thoát này mấy chuôi phi kiếm. Khe nằm. Suýt chút nữa lật thuyền trong mương ạ, coi thường những này kim đan kỳ thực lực. Trong lòng hắn thầm hô nguy hiểm thật, lập tức đã rời xa này mấy cái trưởng lão cấp bậc ông lão. Nhưng hắn này lùi lại, trái lại để này mấy cái trưởng lão mò đúng thực lực của hắn, không chút do dự truy sát mà tới. Từ Khuyết lần thứ hai chạy đi liền chạy, còn không quên quay đầu chửi ầm lên. Ca múa nhạc, các ngươi mấy cái lão tạp mao, liên thủ đánh ta một cái. Tính là gì anh hùng hảo hán, có gan một mình đấu. Lưu trưởng lão đứng mũi chịu sào, hừ lạnh nói. Ngươi còn không tư cách cùng chúng ta đánh đồng với nhau, càng khỏi nói một mình đấu. Không sai, chúng ta mấy người liên thủ giết ngươi, là đang vì đệ tử đã chết báo thù. Còn lại trưởng lão cũng chưa từng dừng lại, dồn dập giẫm phi kiếm truy kích Từ Khuyết. Từ Khuyết lập tức liền căm tức. Vừa nãy hắn đúng là đánh giá thấp này quần kim đan kỳ thực lực của trưởng lão, suýt chút nữa bị phi kiếm thương tổn được, có thể này cũng không có nghĩa là hắn liền đánh không lại. Tiên sư nó, lão hổ không phát uy khi ta là mèo ốm à. Từ Khuyết mắng một tiếng, chợt thân thể chấn động trực tiếp điều động trong cơ thể chân nguyên, trầm giọng hét một tiếng. Long đằng cửu biến, mở. Ầm. Lúc này, chín đạo lam quang trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn lao ra, trên không trung hóa thành chín cái cự long. Một luồng mạnh mẽ long uy đột nhiên giáng lâm tràn ngập toàn trường. Vài tên trưởng lão lăng là sợ hết hồn, cho rằng là trong trận pháp cái kia thanh long lại đây, kết quả phát hiện không đúng, làm sao là chín con rồng. Hơn nữa còn là màu xanh lam. Sau một khắc, mấy người liền há hốc mồm. Chín cái màu xanh lam cử long quanh quẩn trên không trung một vòng sau, bỗng nhiên vặn vẹo thân thể, vọt thẳng hướng về Từ Khuyết đỉnh đầu. Oanh! Một tiếng vang trầm thấp, nguyên bản tại bọn họ trong mắt chỉ có nhược như run rế Từ Khuyết, lập tức trở nên khí thế lăng người, giống như thiên long con trai, như thần linh bình thường cao cao tại thượng nhìn xuống bọn họ. Trên người này cố long uy, để mấy người ra đầu đều là tê dại một hồi. Làm sao có khả năng? Chuyện này, đây là pháp quyết gì? Thế gian sao có loại này dược gì pháp quyết? Mấy cái trưởng lão kinh ngạc thốt lên tiếng, khó có thể tin nhìn Từ Khuyết. Từ Khuyết cất tiếng cười to. Ha ha, muốn liên thủ giết ta. Đến à, ta muốn đánh 10 cái. Nói xong, hắn liền thân hình loáng một cái, sử dụng tới tam thiên lôi động, đột nhiên hướng mấy người phóng đi. Không được, chạy mau. Vài tên trưởng lão sắc mặt kịch biến, trực tiếp xoay người liền chạy. Song phương thân phận trao đổi, người đuổi giết lập tức thành bị đuổi giết người. Có thể Từ Khuyết tốc độ nhanh chóng biết bao, liền kim đan kỳ tu sĩ đều không cách nào so với. Dù sao hắn dùng chính là tam thiên lôi động, đến từ đấu phá thương không bên trong nhân vật chính Tiêu Viêm thành danh thân pháp. Vèo. Cùng với vài đạo hồ quang lấp lóe, Từ Khuyết dù gì bóng người xuất hiện ở một tên trong đó trưởng lão phía sau, tay cầm thành quyền, bỗng nhiên một đòn. Phốc. Nắm đấm trực tiếp từ tên kia trưởng lão ngực xuyên qua mà ra, đầm đìa máu tươi. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ một tên, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ Từ Khuyết thăng cấp thành công, trước mặt cảnh giới kết đan kỳ 3 tầng. Khe nằm, lại thăng cấp rồi. Hơn nữa còn tuôn ra một viên kim đan. Từ Khuyết ngạc nhiên mừng rỡ vạn phần, một cái kim đan kỳ tu sĩ thì có 50.000 kinh nghiệm, dựa theo hiện nay tốc độ. Giống như là giết một cái kim đan kỳ liền có thể thăng cấp một nhịp điệu. Vậy còn chờ gì? Giết à? Từ Khuyết không chần chờ, triển khai tam thiên lôi động, trực tiếp truy hướng về người thứ hai trưởng lão. Vào giờ phút này, này quần kim đan kỳ trưởng lão ở trong mắt hắn, nghiễm nhiên đã thành một đống hình người kinh nghiệm. Mà vài tên trưởng lão đã sớm bị dọa đến ba xem hủy diệt sạch, tỏ rõ vẻ ngơ ngác cùng sợ hãi. Người nào à, đây là? Rõ ràng chỉ có kết đan kỳ, nhưng vì cái gì thực lực nhưng cùng nguyên anh kỳ như thế đáng sợ. Lại một quyền liền đem Lạc Dương tông trưởng lão thuấn sát rồi. Chuyện này căn bản là yêu nghiệt. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 20. Tám hoang uy lực. Ầm. Một tiếng phá âm dưới, Tử Khuyết sấm chớp giật thuấn di mà tới, giết hướng về người thứ hai trưởng lão. Không được, mau lui lại. Mấy người khác hoảng hốt, cũng lại không để ý tới trong lòng kinh hãi, lúc này vận lên trong cơ thể chân nguyên, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, thân hình cực kỳ chật vật cùng không thể tả. Có thể chạy ra một đoạn đường sau, Lưu trưởng lão sắc mặt lần thứ hai thay đổi, trợn mắt lên kinh hô. Không được, phía trước sơn đảo bị Huyền Vũ chặn lại rồi, chúng ta đi không xong. Cái gì? Mấy người lập tức đều hoảng rồi. Đánh không lại coi như, thậm chí ngay cả đường lui đều không còn. Chẳng lẽ nhọc nhằn khổ sở tu luyện mấy trăm năm, ngày hôm nay đều muốn cắm ở này? Không được, này thằng con hoang bất quá mới chỉ là kết đan kỳ, chúng ta đường đường kim đan kỳ, lại là cao quý các phái trưởng lão, tuyệt không có thể cắm ở trên tay hắn. Có người bị ép vào tuyệt cảnh, cầu sinh dục vọng đột nhiên bạo phát, lớn tiếng quát. Những người còn lại cũng giống như bị tỉnh lại, khôi phục chút hứa chấn định. Không sai, này tiểu xúc sinh đột nhiên tăng cường thực lực, tất nhiên là vận dụng bí pháp gì, chỉ cần chúng ta kéo dài tới hắn trong cơ thể chân nguyên không chống đỡ nổi, liền có thể đem hắn tiêu diệt. Nhưng hắn tốc độ nhanh như vậy, chúng ta căn bản kéo không được bao lâu. Đúng rồi, tiểu tử này làm nhiều chuyện như vậy kỳ thực chính là vì bảo vệ Bàn Sơn thôn, chỉ cần chúng ta khống chế những kia phàm nhân tính mạng, hắn phải chết chắc. Nguyên lai Bàn Sơn thôn đám kia phàm nhân mới là hắn nhược điểm, đi, chúng ta liên thủ xông tới, hắn tốc độ nhanh hơn nữa chung quy cũng chỉ là một thân một mình, nhìn hắn có thể cứu đến mấy cái. Mấy người không hổ là mỗi cái tông môn nhân vật cấp bậc trưởng lão, mỗi người đều có thể nói cáo già, lập tức tìm tới phương pháp, dưới chân phi kiếm một giẫm, lập tức liền thay đổi phương hướng nhằm phía Bàn Sơn thôn. Tử Khuyết nhìn thấy mấy người hành động như thế, đầu tiên là một trận kinh ngạc, theo sát hơi nhích khóe môi lên lên, trong lòng vui mừng mà nói. Xem ra đám người kia cũng không phải quá ngu, lại có thể muốn dùng Bàn Sơn thôn bách tính áp chế ta. Đáng tiếc à. Mới tới gần bát hoang tứ tượng trận cũng đã chết rất nhiều người, hiện tại mình vọt vào, không phải tự chui đầu vào lưới sao? Bất quá như vậy cũng được, đỡ phải ta lãng phí chân nguyên lực từng cách đi truy sát. Nghĩ tới đây, Tử Khuyết không khỏi hãm lại tốc độ, ở phía sau quay về mấy người cười to nói. Mấy vị chạy trốn nhanh như vậy, vội vàng đi đầu thai sao? Vài tên trưởng lão trên mặt bắp thịt run lên, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Lấy thân phận của bọn họ địa vị, phóng tầm mắt toàn bộ Hỏa Nguyên quốc cũng có thể xưng tụng là có chút danh tiếng. Nhưng hôm nay bị một cái kết đan kỳ vô danh tiểu bối như vậy truy sát trào phúng, Phật đô có lửa, không khí mới là lạ. Lưu trưởng lão sắc mặt khó coi nói. Chư vị đạo hữu chớ vội. Hắn đây là ở dùng phép khích tướng kích chúng ta trở lại, hiện tại tứ tượng thần thú đã ở ngoài trận, chính là trận pháp suy yếu vô lực thời gian. Chỉ cần chúng ta nhảy vào Bàn Sơn thôn, này thằng con hoang phải quỳ xuống đến cho chúng ta dập đầu. Tử Khuyết ở phía sau nghe nói như thế, nhất thời lại nhạt hỏng rồi. Này Lưu trưởng lão quả thực là một nhân tài ạ. Nói thật. Ngày hôm nay nếu như không có Lưu trưởng lão cây này quấy nhiễu phân côn ở hỗn loạn ngờ vực, Tử Khuyết mình làm tất cả cũng không thể thuận lợi như vậy. Quan trọng hơn chính là Lưu trưởng lão ở hiện tại thời khắc mấu chốt này, lại đưa ra một cái hoàn mỹ trợ công, tự mình mang theo các đạo hữu đi chịu chết, suýt chút nữa không cầm Tử Khuyết cảm động khóc. Hắn cảm thấy này Lưu trưởng lão đã không chỉ có là nhân tài, hầu như có thể nói là chi kỷ tiểu áo bông. Chỉ có điều tiểu áo bông về tiểu áo bông, người đáng chết vẫn phải là đi chết nha. Khà khà. Tử Khuyết trong mắt xẹt qua một ít rào hoạt, quyết định phối hợp trêu đùa bọn họ một thoáng. Lúc này lại giấm chớp giật, tăng nhanh tốc độ truy hướng về mấy người. Đồng thời trên mặt lộ ra phẫn nộ. Vẻ mặt tan nát cõi lòng hét lớn. các ngươi dừng lại cho ta, chớ ép ta dùng hủy thiên diệt địa thức thần long vạn Phật quyền chi phong ma chém, này một chiêu dùng đến ngay cả ta chính mình cũng sợ. Hắn hồ đồ nói bừa một cái nghe vào rất thô bạo chiêu thức. Kết quả lưu trưởng lão chờ người lăng là sợ hết hồn, sắc mặt đột nhiên kịch biến. Ở từng trải qua từ khuyết trước chiêu kia khủng bố như vậy, long đằng cửu biến. Sau, mấy người từ lâu như chim sợ cành cong. Chúng ta đoán đúng, bàn sơn thôn những kia phàm nhân chính là hắn nhược điểm, bằng không hắn sẽ không tức giận như vậy, chúng ta nhanh xông tới. Lưu trưởng lão hét lớn một tiếng, cái khác vài tên trưởng lão nhất thời tăng nhanh tốc độ nhằm phía bàn sơn thôn. Bọn họ rất rõ ràng, chỉ có bắt được bàn sơn thôn thôn dân, mới có thể khống chế tử khuyết. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết trang bức thành công, khen thưởng 20 điểm trang bức. Từ khuyết rất hài lòng đám người kia biểu hiện, nghe trong đầu truyền đến hệ thống khen thưởng nhắc nhở, vừa tức đến nổ phổi, truy đuổi, vừa ở trong lòng vụng trộm nhạc. Mấy tức, lưu trưởng lão mấy người cũng xông đến bàn sơn thôn bầu trời. Đối mặt đảo kia trận pháp màn ánh sáng bình phong, bọn họ chưa từng giảm tốc độ, dồn dập ngắt lấy pháp quyết nhằm phía đại trận. Ầm. Vô số đảo hỏa diễm vần quanh tại bọn họ trước người, đầu ngón tay một điểm, vạn trượng hỏa diễm mở đường, nhằm phía bình phong. Sau khi tiến vào lập tức bắt lấy những kia phàm nhân, sông A. Lưu trưởng lão sông lên trước, vung tay hô to, khí thế hùng hổ. Cái khác vài tên ông lão trên mặt cũng lộ ra cười gằn vẻ, đã bắt đầu tưởng tượng lấy thôn dân tính mạng áp chế từ khuyết. Đem hắn mọi cách săn vặt hình ảnh. Từ khuyết thì lại ở mấy người phía sau cách đó không xa ngừng lại, trên mặt phóng ra nụ cười sán lạn, ngoắt tay, lớn tiếng hò hét. Lão tạp mao nhóm, lên đường bình an, đời sau đầu cái tốt thai ha, không tiến. Vài tên trưởng lão nhất thời xứng sờ. Tình huống thế nào? Tiểu tử kia vừa vặn nói cái gì? Lên đường bình an. Nguy rồi, vì sao lại có gan dự cảm bất tường? Ầm ầm. Còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, bọn họ trước người hỏa diễm va chạm ở trận pháp bình phong trên sau đột nhiên tiêu tan. Theo sát, một luồng to lớn liên lụy lực từ bình phong trên truyền đến, giống như yêu thú mở ra miệng lớn, đem mấy người bọn họ trực tiếp đi vào trong kéo đi. Không! Lưu trưởng lão đột nhiên phản ứng lại, trợn to hai mắt, sợ hãi vạn phần hô to lên tiếng. Nhưng hết thảy đều đã muộn. Bát hoang tứ tượng trận được xưng. Sông trận người đều giết không tha. Câu nói này tuyệt không là đùa giỡn. Trước đây đám người kia còn chỉ là ở ngoài trận, từ khuyết chủ động thao tác trận bàn dẫn ra tứ tượng thần thú công kích bọn họ, uy lực trước sau có hạn. Nhưng hiện tại này vài tên kim đan kỳ trưởng lão mình xông vào trong trận chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới. Bát hoang tứ tượng trận không cũng chỉ có tứ tượng, nó uy lực còn thể hiện ở bát hoang. Vài tên trưởng lão bị trận pha mơ cho rằng xông trận người sau trong nháy mắt liền bị trận pháp nuốt hết, trước mắt cảnh tượng một trận vặn vẹo, hóa thành từng mảng đáng sợ hoang vu nơi. Bọn họ rơi vào ảo cảnh, cả người tu vị bị trận pháp cấm cố, lấy phàm khu cất bước ở tám loại đất hoang trên. Có khô héo nóng bức sa mạc, vạn ngàn độc trùng đầm lầy, cũng có ăn đói mặc rét băng thiên tuyết địa. Hết thảy đều như thật sống như huyễn. Vài tên trưởng lão tu vị bị trấn áp sau, già nua như vậy nhục thân, làm sao chịu đựng được bực này săn vặt. Còn chưa đi đến người thứ ba đất hoang, mấy tinh thần của người ta cũng đã tan vỡ. Đùng. Một tiếng trực tiếp ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ một tên, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ tử khuyết đánh giết kim đan kỳ tu sĩ một tên, thu được 50.000 kinh nghiệm cùng một viên kim đan. Chúc mừng kỳ chủ từ khuyết thăng cấp thành công, trước mặt cảnh giới kết đan kỳ 4 tầng.